Các bạn thân mến, Đăng thì sợ tình yêu của mình sẽ làm cho Nhi rời xa anh. Anh chọn cách im lặng và tiếp tục chờ đợi tình yêu của cô. Nhi thì sợ tình yêu của mình không xứng đáng với tấm chân tình 10 năm của Đăng dành cho cô. Cô không đủ dũng cảm và tự tin đón nhận. Cô chọn cách rời đi. Vâng, để đến được với nhau thì cả Nhi và Đăng phải trải qua những rào cản do chính họ tạo ra. Mời các bạn cùng đón nghe tập 5 câu chuyện Mảnh tình sau lưng em của tác giả Nam Giang. Minh Hạnh xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Bữa tiệc gần tàn, Nhi cảm thấy hơi mệt trong người nên bước vào khu vệ sinh để rửa mặt. Chừng hơn 10 phút sau, Nhi bước ra ngoài. Nơi phía cuối hành lang, ánh sáng tối hơn, cô đã nhìn thấy Đăng và Huyền. Họ hôn nhau. Nói chính xác là Huyền đang ôm lấy cổ Đăng và cả hai trao cho nhau một nụ hôn. Đầu óc Nhi như mụ mị đi, cô không biết phải ứng xử như thế nào trong tình huống này. Nhi cúi gằm mặt, bước thật nhanh ra phía ngoài, cố gắng không phá vỡ sự riêng tư của hai người họ. Thứ mà Nhi nhìn thấy là nụ hôn, nhưng thứ mà cô không nhìn thấy chính là sự cố tình của Huyền. Và điều mà cô cần nhìn là hành động đẩy Huyền ra một cách quyết liệt của Đăng thì Nhi cũng bỏ lỡ. Ngay sau khi Nhi đi được vài phút, Huyền kiếm cớ buồn nôn rồi nhờ Đăng giúp. Mượn hơi rượu trong người, Huyền lựa đúng lúc Nhi bước ra để bất ngờ hôn Đăng. Mọi thứ đương nhiên là đều có tính toán cả. Linh cảm của một cô gái nói cho Huyền biết rằng lần trở về này của Nhi không đơn giản. Cả sự thảng thốt, nét mặt đầy xúc động, ánh mắt của Nhi nữa, chúng cho Huyền biết rằng Nhi cũng yêu Đăng, mà Huyền thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Vì thế cô lập tức chuyển chế độ chiến đấu. Trời về khuya, tất cả ra về. Đăng chu đáo gọi xe cho tất cả mọi người để đảm bảo an toàn. Huyền chính choáng hơi men, Nhi chủ động bước lên một chiếc xe. Đăng nắm chặt tay giữ lại. Lên xe kia đi, tôi đưa Nhi về. Lần này Huyền không để kệ mọi chuyện theo sự sắp xếp của Đăng nữa. Cô ngả vào người Đăng nũng nịu. Em chắc uống nhiều quá, anh đưa em về được không? Em sợ mình không còn tỉnh táo nữa rồi. Nhi quay lại nhìn, nhớ về nụ hôn ban nãy và cả tình trạng say mềm của Huyền lúc này. Cô lặng lẽ gạt tay Đăng ra. Tôi tự về được mà, Đăng đưa Huyền về đi, em ấy say quá rồi, về cẩn thận nhé. Nói rồi, cô lên xe không một chút do dự. Đăng vốn định giữ lại, nhưng mà cả cơ thể của Huyền đổ gục lên người anh. Chẳng còn cách nào khác, Đăng đành dìu Huyền vào chiếc xe đang đợi mình, dẫu cho trong lòng chỉ muốn được gần Nhi thêm một chút. Hôm nay là ngày gặp lại sau gần nửa năm trời xa cách, sau gần nửa năm không một lần nhắn tin, điện thoại. Đây cũng là lần đầu tiên họ không liên lạc lâu đến như vậy trong gần ấy năm làm bạn. Đăng còn bao nhiêu điều chưa thể nói, còn bao yêu thương chưa thể tỏ bày. Trở về nhà vào nửa đêm, Nhi lên phòng, úp mặt vào gối bật khóc. Nhi đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, món quà mà Đăng tặng. Cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ mãi mãi mất Đăng. Mọi thứ trở nên quá đỗi muộn màng. Còn Đăng, sau khi cố mãi mới dứt được Huyền để về, anh băn khoăn, đắn đo nhiều lắm. Đăng muốn gọi điện thoại cho Nhi, nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm nên lại thôi. Lòng Đăng thấp thỏm, ngóng trông vì hôm nay hai người đâu có thời gian riêng tư nào cho nhau. Nhưng Đăng thấy Nhi mệt mỏi, gương mặt thiếu sức sống. Hôm nay Nhi chắc hẳn đã rất mệt, nghĩ thế nên Đăng không gọi nữa để cho Nhi ngủ. Đăng không biết rằng, ở một nơi nào đó, có người đợi cuộc điện thoại của anh đến héo hon. Và chính vì hồi chuông ấy không vang lên mà Nhi đã nghĩ rằng có lẽ giờ này Đăng đang ở bên Huyền. Sau một đêm mệt lả, Nhi mê mệt trên chiếc giường dù trời đã sáng. Cô chỉ bị đánh thức khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Nhi bấm nút nghe máy dù số gọi đến là số lạ. Alo, chị Nhi à, em Huyền đây. Nhi ngồi bật dậy, tỉnh táo tức thì. Cô lắng nghe lời Huyền nói. Hôm nay sau giờ làm chị có rảnh không? Em muốn gặp chị một chút có được không ạ? Em có chuyện muốn nói với chị. Biết là chẳng thể nào trốn tránh được, Nhi vui vẻ nhận lời. Được em, vậy em cho chị địa chỉ nhé, chị sẽ đến. Cúp điện thoại xuống cũng là lúc Nhi nhận được dòng tin nhắn của Đăng. Ngày hôm nay tôi có sự việc quan trọng phải đi gặp đối tác làm ăn. Tối nay mình gặp nhau được không? Nhi vốn là mong đợi cuộc gặp này hơn tất cả, nhưng chẳng phải vừa mới ban nãy Huyền còn hẹn cô đó sao? Cô đành phải nhắn lại dòng tin từ chối. Xin lỗi Đăng, hôm nay Nhi bận mất rồi, để hôm khác nhé. Trong một quán cà phê, Huyền và Nhi ngồi đối diện nhau. Huyền là người chủ động trước. Em cũng không muốn làm mất thời gian của hai chị em mình nữa, nên em xin phép vào chuyện luôn chị nhé. Em muốn hỏi, có phải chị đang có ý định tiến tới với anh Đăng, đúng không? Cách mở đầu khá thẳng thắn này của Huyền làm Nhi có phần bất ngờ, cô chỉ gượng cười. Chị có thể biết em đang hỏi với tư cách gì được không? Là nhân viên của anh Đăng, là bạn hay bạn gái? Em yêu anh Đăng, em chẳng có gì ngần ngại khi nói điều đó cả. Em cũng đã bày tỏ lòng mình với anh Đăng và mối quan hệ của em với anh Đăng đang tiến triển tốt đẹp. Em tự hào mà nói với chị rằng một phần không nhỏ trong việc kinh doanh của anh Đăng thời điểm này có sự góp sức của em. Em biết anh Đăng yêu thầm chị bao năm qua. Em chỉ không hiểu tại sao chị cứ làm khổ anh mãi vậy. Chị không thấy anh Đăng quá tội nghiệp, cứ phải chạy theo lo cho chị từng chút một à? Anh ấy cũng phải kiếm sống, phải lập nghiệp, nhưng lại luôn bị chị chi phối vì phải lo cho cuộc đời của chị, lo cho tình yêu của chị, lo cho cả những cảm xúc yêu đương giận hờn, chia tay của chị và bạn trai nữa. Cái cách mà Huyền nói, điệu bộ gay gắt và cương trực, đúng là khiến Nhi có phần hổ thẹn. Cô gái trẻ ấy nói chẳng sai, mọi chuyện ra nông nỗi này đều là do Nhi. Huyền tiếp tục. Kể từ khi chính thức làm ăn với anh Đăng, em đã chứng kiến rất nhiều lần anh ấy đau khổ vì chị, thậm chí chìm trong men rượu vì thấy chị đau khổ. Ấy vậy mà chỉ vì chị chia tay người yêu, 6 tháng qua chị mất hút, không một lần quan tâm, thăm hỏi. Dù với tư cách là bạn thân đi chăng nữa, thì chị vẫn tàn nhẫn. Đó là chặng đường anh Đăng vất vả vô cùng để gây dựng chi nhánh. Nhưng là bạn, chị ở đâu vào thời điểm anh ấy cần những lời động viên, hỗ trợ. Giờ thì chị quay về. Em biết, tình cảm của chị lúc này không còn như trước nữa. Chị cũng yêu anh Đăng. Thực ra điều đó chẳng có gì lạ cả. Một người ấm áp như anh ấy, quan tâm tới chị, trong lúc chị lại cô đơn, chuyện nảy sinh tình yêu cũng là điều tất yếu. Thế tóm lại, điều em muốn là gì? Em chỉ muốn chị thẳng thắn một lần. Em tin, nếu chị không xen vào, chuyện tình cảm của em và anh Đăng sẽ có tiến triển tốt đẹp. Mẹ của anh Đăng cũng vun vén cho chúng em. Nhưng em biết, chỉ cần chị năn nỉ, yếu đuối hay khóc than, anh Đăng sẽ đồng ý bên chị. Bởi vì anh ấy là người tốt, vì anh ấy không nỡ. Vì vậy, giờ em muốn chị nói rõ ràng quan điểm, rằng chị có muốn giành lấy anh ấy không? Nếu chị có động thái đó, chúng ta chính thức là tình địch. Em cũng không ngại phải tranh đấu trong cuộc chiến này đâu, vì em yêu anh Đăng thật lòng và không muốn anh ấy phải khổ thêm nữa. Còn nếu chị chỉ vì đang cảm thấy cô đơn, thất tình hay không muốn mình thất bại mà cố bám lấy anh Đăng, thì xin chị dừng lại đi. Em nói thật, yêu mà không giúp được gì cho anh ấy, lại chỉ luôn khiến anh ấy phải bận tâm, đau khổ, thì đó có phải là yêu không? Chị không thấy mình đáng thương và đáng trách khi cứ bám lấy anh ấy như vậy à? Nhi bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, từ tốn trả lời. Em đã thẳng thắn như vậy, chị cũng không ngại vòng vo thêm nữa. Đúng là lần trở về này, vị trí của Đăng trong lòng chị đã khác. Chị nhận ra tình yêu này quá muộn. Chị yêu Đăng, nhưng chị không muốn tranh đấu hay giành giật. Điều chị mong đợi cuối cùng vẫn là Đăng thực sự hạnh phúc. Chị sẽ tôn trọng lựa chọn của Đăng. Vì thế, nếu anh ấy chọn em, chị cũng cam lòng. Em hy vọng chị nói và làm giống nhau. Nếu anh ấy chọn em, xin chị đừng tìm mọi cách để phá bĩnh. Em rất xin lỗi khi phải làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng như thế này. Dù đúng là chị không hề làm gì đến em. Nhưng vì chúng ta là tình địch, nên buộc lòng phải đứng về hai chiến tuyến. Cuộc gặp gỡ hôm đó kết thúc, cả hai ra về. Những lời Huyền nói đã khiến Nhi phải suy nghĩ rất nhiều. Rằng liệu có đúng cô là gánh nặng của Đăng không? Cô có xứng đáng với tình yêu của Đăng không? Nằm trong phòng riêng, nước mắt Nhi cứ thế lăn dài. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bà Thủy bước vào, nhìn thấy Nhi đang khóc, bà hốt hoảng. Dì mang hoa quả cho con sao thế hả Nhi? Thấy bà Thủy, Nhi tủi thân òa lên khóc. Cô ôm lấy bà, gục đầu vào vai bà mà thổn thức. Dì ơi, con... Cứ bình tĩnh, có việc gì thì nói cho dì nghe, biết đâu dì lại giúp được. Dì ơi, con phải làm sao bây giờ? Con yêu anh Đăng dì ạ. Mãi tới khi chia tay anh Dũng, con mới biết Đăng luôn yêu thầm con trong suốt bao nhiêu năm qua. Có phải là con ngu ngốc lắm không hả dì? Đăng ở bên con gần ấy năm, chỉ có cậu ấy là người chăm lo cho con mọi thứ. Nhưng con cứ mê mải chạy theo cuộc tình với anh Dũng, dù ở bên anh ấy con không hề hạnh phúc. Giờ con mới biết mình cũng yêu và cần đang đến nhường nào thì đã quá muộn rồi. Bà Thủy thở dài. Nói thật, dì cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của Đăng dành cho con. Mỗi lần con có chuyện gì, dì gọi cho nó là lại thấy nó sốt vó lên. Dì cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với Đăng. Cũng tại tính bố con thế nên dì không dám. Nhưng đúng là mọi thứ về con, dì đều thấy Đăng nó luôn lo lắng, cố gắng làm cho con. Còn Dũng thì dì không thấy điều đó lắm. Cảm giác khi con ở bên Đăng được cưng chiều hơn rất nhiều khi ở bên Dũng. Nhưng vì lúc đó bọn con đang yên ấm, dì cũng chẳng thể nào nói ra mấy suy nghĩ gàn dở đó của mình. Hơn nữa bằng trái tim của phụ nữ, dì thấy mỗi lần con đi chơi với Đăng về đều hát líu lo, vui vẻ lắm. Còn những tối đi hẹn hò với Dũng, có vẻ như con không hào hứng, thích thú như thế. Nó là thứ cảm xúc tự nhiên mà có khi chính con cũng không nhận ra đâu. Nghe bà Thủy nói, Nhi càng khóc to hơn, cô giận bản thân mình ghê gớm. Con ngu ngốc lắm đúng không dì? Đến người ngoài còn cảm nhận được vậy, mà con lại cứ không nhìn ra tấm chân tình của Đăng. Giờ thì muộn rồi dì ơi. Thế thằng Đăng nó có người yêu mới rồi hả con? Con cũng không biết mối quan hệ của họ tới đâu rồi, nhưng cô bé ấy yêu Đăng, lại rất tốt với Đăng. Cô bé ấy cũng làm được cho Đăng rất nhiều điều, hỗ trợ cậu ấy trong công việc. Còn con thì... Nhưng con đã nói với Đăng về tình cảm của con chưa? Dì vẫn nghĩ Đăng yêu con lâu như vậy, không dễ gì mà buông bỏ ngay đâu. Chí ít thì con cũng phải một lần dũng cảm nói ra tình yêu của mình cho cậu ấy biết chứ. Để những năm tháng yêu thầm con của Đăng không vô nghĩa. Con chỉ sợ cậu ấy đã có sự lựa chọn cho riêng mình và lời tỏ bày của con lại khiến cho Đăng thương hại, không nỡ bỏ con lại. Hai đứa đi một vòng tròn, chí ít cũng cần một lần đối diện với tình cảm của mình chứ. Con thấy không, bây giờ con hối hận vì suốt những năm tháng qua không nhận ra tình yêu của Đăng dành cho con. Nếu bây giờ con không nói, có thể sau này con lại hối hận vì ngày hôm nay đã không nói thật lòng mình. Theo gì thì dù cho kết quả thế nào, con cũng hãy một lần nói ra tất cả đi. Sau câu khuyên nhủ ấy, bà Thủy rời khỏi phòng, bảo Nhi đi ngủ. Cô nằm nhắm mắt lại, lệ cứ tràn ra khóe mi, ướt đẫm gối. Trong lòng nhớ Đăng đến cồn cào. Hơn 9 giờ sáng, thấy Nhi còn chưa dậy, bà Thủy nóng ruột lên phòng xem thế nào. Bình thường Nhi không mấy khi dậy muộn như thế. Dù cho đêm qua có ngủ muộn, nhưng không có lẽ tới tầm này Nhi vẫn còn chưa tỉnh. Bước vào phòng của Nhi, bà Thủy hốt hoảng khi thấy cô nằm mê man, mồ hôi túa ra, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt. Bà sờ vào người thì cơ thể của Nhi nóng ra như hòn than. Ngay lập tức, bà gọi chồng đưa Nhi vào viện. Vừa làm, bà Thủy vừa cuống hét lên. Con ơi, sao khổ thế này không biết? Con ơi, con đừng làm sao đấy nhá. Cô được đưa vào viện. Sau một hồi các bác sĩ can thiệp, mọi chuyện đã ổn thỏa hơn. Nhi sốt cao nhưng giờ đã được hạ sốt. Chỉ có điều các bác sĩ nói, vấn đề của cô không phải là cơn sốt đó. Nó chỉ là do thời tiết thôi, nhưng sức khỏe của Nhi có vấn đề. Cô suy nhược cơ thể. Có vẻ như nó là hậu quả của việc sinh hoạt và chế độ ăn uống không điều độ, suy nghĩ quá nhiều. Các bác sĩ nói gia đình nên khuyên nhủ Nhi để cân bằng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Còn hiện tại, Nhi sẽ ở lại viện 1-2 hôm để theo dõi, sau đó có thể xuất viện. Điều cần thiết nhất là phải nghỉ ngơi, tinh thần vui tươi, ăn uống khoa học cho mau lại sức. Ông Hân sau một hồi cũng về nhà, tối nay chỉ còn một mình bà Thủy ở lại chăm sóc Nhi. Nhìn Nhi nằm đó yếu ớt như một con mèo nhỏ, bà lại thương cô con gái bé bỏng này. Bà lay lay người gọi Nhi. Nhi ơi, dì lấy cháo cho con ăn nhé, ăn chút cho tỉnh người. Nhi mệt mỏi nói. Dì ơi, con chưa muốn ăn, con mệt quá. Con nằm một chút nữa con ăn được không dì? Miệng con cứ đắng ngắt. Ừ, dì hiểu, nhưng mà không ăn thì làm sao có sức, rồi lại lả ra đó. Bà Thủy định thuyết phục, nhưng rồi lại nghĩ, rằng co chỉ khiến cho Nhi mệt thêm. Bà kéo chăn đắp ngang người cho Nhi rồi dặn dò. Vậy con ngủ đi một lát, bây giờ dì ra ngoài, tiện dì mua cháo cho con luôn. Lát dì về, con dậy ăn nhé. Vâng. Nhi cố gắng trả lời, khép hàng mi lại một cách mệt nhoài. Đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, bà Thủy đắn đo, nghĩ ngợi giây lát, rồi quyết định gọi cho một người. Đó là Đăng. Bà nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để hai đứa xích lại gần nhau hơn. Bà cũng chẳng biết chuyện mình làm có đúng hay không, nhưng chỉ ít thì cũng tạo ra một cái lý do nào đó. Bây giờ Nhi mệt như thế, người dỗ dành được Nhi chịu ăn, có lẽ chỉ có Đăng mà thôi. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, mà tâm dược với Nhi bây giờ, ngoại trừ chàng trai ấy, làm gì có ai thay thế được. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, dù nằm quay lưng về phía cửa, nhưng vì chưa ngủ nên Nhi cũng biết có người vào. Dì ơi, con vẫn mệt lắm, con chưa muốn ăn đâu, dì cứ để cháo đó, lát con tự ăn cũng được ạ. Nhi không thấy có tiếng người trả lời, cô còn tưởng là bà Thủy chán không muốn nói. Nhi biết bà buồn và lo cho cô lắm, nhưng cơ thể lúc này không còn chút sức lực nào. Nhi cảm thấy mình không thể nào nhấc nổi người dậy nữa, nên cứ nằm. Một bàn tay khẽ đặt lên trán, rồi lên má Nhi, khiến cho cô giật thót mình. Bàn tay ấy vuốt tóc cho Nhi gọn gàng sang một bên, giọng nói trầm ấm vang lên. Ngồi dậy đi, tôi đút cháo cho ăn. Ốm tới thế này rồi, còn không chịu ăn là sao? Là Đăng, đúng là Đăng rồi. Mọi sự dịu dàng này chỉ có thể là người đàn ông ấy mà thôi. Không hiểu cái sức mạnh nào cho Nhi cái động lực để cô nâng cái cơ thể nặng uể oải, nặng như chỉ của mình, ngồi dậy một cách mau lẹ. Nước mắt ngân ngấn cô nhìn Đăng. Sao Đăng biết mà đến thế? Thay vì trả lời, Đăng lấy một chiếc gối kê vào thành giường, để Nhi tựa vào đó cho khỏi đau lưng. Sau đó anh đứng dậy, đổ cháo ra bát rồi ngồi xuống giường, bắt đầu bón cho Nhi từng thìa một. Nào, ăn một chút đi. Nhi tận hưởng cái khoảnh khắc ngọt ngào đến nhũn tim này. Cô không muốn bận tâm những điều khác nữa. Nhi cứ thế, ngoan ngoãn như một chú mèo biết nghe lời. Đăng đút cho Nhi ăn một cách cẩn trọng, từ tốn, thi thoảng lại dùng khăn giấy lau miệng cho Nhi. Anh quá ấm áp và dịu ngọt. Anh ngồi kế bên cô, thật gần gũi và chan chứa yêu thương. Đột nhiên cô nghĩ đến việc nếu mất anh, cô liệu có bao giờ còn thấy rung động trước một người đàn ông nào khác nữa không? Nước mắt Nhi tự nhiên lan dài, Đăng dừng lại, lấy tay lau nước mắt cho cô. Làm sao mà khóc? Nhi chỉ khẽ lắc đầu, cổ họng nghẹn, không thể nào trả lời được. Đăng lấy cho Nhi một cốc nước. Nhi uống chút nước rồi nằm xuống nghỉ đi. Giờ tôi phải về, tối nay chắc dì Thủy ngủ lại cùng Nhi. Ngày mai xong việc tôi vào thăm Nhi. Nhớ phải nghe lời dì Thủy, ăn uống cẩn thận vào đấy nhé. Nhi giật thót mình, cô vẫn còn chưa kịp nói với Đăng lời nào. Giờ anh lại rời đi. Đăng khép cánh cửa lại. Cái bóng cao lớn ấy dần khuất tầm mắt. Nhi cứ có cảm giác giống như Đăng sắp bước ra khỏi cuộc đời mình một cách vĩnh viễn vậy. Nếu bây giờ cô không nói với Đăng, cô sợ rằng mãi mãi sẽ mất anh. Vài phút sau, cô tung chăn ra, chẳng cả kịp xỏ chân vào đôi dép, cứ thế chân trần chạy vội ra phía ngoài. Nhi hớt hải tìm bóng dáng của Đăng. Cô không biết anh rẽ lối nào, nên nhìn trước ngó sau, rồi tất tả đuổi theo. Trời đã về tối, nhưng Nhi vẫn nhận ra cái bóng hình thân thương đó ở một góc vắng của khuôn viên bệnh viện. Đăng đang rảo bước, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi yếu ớt. Đăng! Đăng quay đầu nhìn lại, cơ thể mỏng manh của Nhi đứng cách anh một đoạn. Đăng toan bước đến thì Nhi ra hiệu anh đứng yên lại. Đăng đừng lại gần tôi, nếu không tôi sợ mình không đủ can đảm để nói những lời này mất. Anh dừng bước chân, đứng cách Nhi một đoạn và bắt đầu chăm chú lắng nghe những câu nói mà có vẻ như Nhi đang rút ruột, rút gan mình để tỏ bày. Tôi yêu Đăng. Tôi biết mình không xứng đáng với những gì mà Đăng đã làm cho tôi. Sự vô tâm của tôi đã khiến cho Đăng phải khổ. Tôi cũng không biết mình có còn cơ hội hay không, nhưng những lời này tôi nhất định phải nói. 6 tháng rời xa thành phố này là quãng thời gian tôi nhận ra mình đã yêu Đăng ra giết. Mỗi sáng thức dậy tôi lại nhớ Đăng đến cồn cào, nhớ tới phát điên lên được ý. Nhưng tôi xấu hổ và mặc cảm. Tôi không dám thừa nhận cảm xúc đó với chính mình và với Đăng. Tôi đã quá hèn nhát. Nhưng so với bây giờ, nỗi sợ mất Đăng còn nhiều hơn, nên tôi không muốn im lặng nữa. Tôi biết mình không xứng. Tôi biết Đăng hoàn toàn có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi đã ngu ngốc suốt một thời gian dài. Toàn thân cô run lên, giọng nói nghẹn lại trong nước mắt. Tôi sắp mất hết lý trí rồi. Còn có thể tập trung làm được điều gì nữa đây? Lúc nào tôi cũng nhớ Đăng. Tôi thực sự nghĩ mình đã yêu Đăng nhiều hơn tôi nghĩ và nhiều hơn những gì tôi có thể nói. Tôi... Nhi không nói thêm được nữa bởi vì lúc này bờ môi cô đang bị cuốn lấy bởi bờ môi của Đăng. Đăng đã nghe những lời ấy và rồi bước tới, nhanh như cắt chớp lấy đôi môi đó mà hôn. Một nụ hôn sâu tận vào tim. Anh chút mọi yêu thương lên nụ hôn đó. Giọt nước mắt của Nhi tràn xuống khóe môi, nhưng tất cả chỉ làm cho dư vị thêm mặn nồng, sâu lắng. Nhi cứ từ từ nhắm mắt lại, khóe mi nước mắt lan dài, nhưng vị ngọt tràn ứ trong tim. Khuôn miệng nhỏ nhắn ấy đang đón nhận những lực hấp dẫn tuyệt vời. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi nóng bỏng của Đăng ép lên môi Nhi. Cứ mỗi cái chạm, mê luyến trong vành môi ấy lại như tạo ra một luồng điện xẹt ngang qua cơ thể, tê dần, mất kiểm soát. Cả hai chìm vào cõi mộng. Lần đầu tiên trong đầu Đăng được hôn Nhi, một nụ hôn đúng nghĩa. Anh muốn cho cô thấy nụ hôn cuồng si của một tình yêu son sắt sẽ mang lại cảm xúc như thế nào. Cả hai lưu luyến không muốn rời đối phương. Mãi cho tới khi trời bất ngờ ập xuống cơn mưa nặng hạt và cả hai tưởng như sắp hụt thở hơi đến nơi, Đăng mới chịu rời khuôn miệng ấy trong giây lát. Cuối cùng thì sau cả một thập kỷ chờ đợi, tôi cũng nghe được những lời này từ em. Ép mình trong vòng tay Đăng, mặc kệ cơn mưa đã phủ ướt áo, Nhi vẫn cụp mặt vào lồng ngực ấy, đôi tay giữ chặt lấy tấm thân cao lớn đó, như chỉ sợ buông tay ra sẽ mất Đăng mãi mãi. Anh hôn lên mái tóc của Nhi dỗ dành. Trời mưa rồi, quay lại phòng bệnh đi, ngoan nào. Nhi bật khóc, càng giữ chặt Đăng hơn. Không, cho tôi ở bên Đăng, làm ơn đi, tôi không muốn Đăng về. Thấy Nhi run rẩy, Đăng lại trấn an cô bằng một nụ hôn thật nhẹ để cô bình tĩnh lại. Chỉ có vài giây thôi, nhưng mà cả cơ thể Nhi như mềm nhũn ra. Đăng tháo hai tay của Nhi đang ôm ở phần thắt eo mình mà choàng lên cổ, sau đó bất ngờ bế bổng Nhi lên tay, băng qua một đoạn đường ngắn của khuôn viên bệnh viện và bắt một chiếc xe. Đăng đưa Nhi thẳng về nhà mình. Đó là thứ duy nhất mà Đăng nghĩ được lúc này. Trở về căn hộ của mình, Đăng vẫn bế Nhi trên tay vì thấy cô yếu ớt, không còn sức lực nào nữa. Đăng lập tức đưa Nhi vào nhà tắm, đặt cô xuống chiếc bồn, sau đó chạy vội ra ngoài. Chừng vài phút sau, anh trở lại với chiếc khăn tắm to trên tay và chiếc áo phông siêu dài của mình mà dám chắc Nhi mặc lên sẽ chẳng khác nào chiếc váy ngủ cỡ lớn. Nhi vừa bị dính nước mưa đấy, tắm nhanh lên, không cảm lạnh nhá. Nhanh vào nhá. Cơ thể Nhi lúc này đang run rẩy, Đăng lại dành cho cô một cái hôn khích lệ. Cô ngoan ngoãn làm theo sau khi Đăng ra ngoài kèm theo một câu dặn. Đừng đóng cửa nhé. Anh sợ Nhi có chuyện gì nên muốn chắc chắn rằng bất cứ khi nào Nhi cần là Đăng có thể xông vào và giúp đỡ cô. Đăng ra ngoài, điện thoại cho bà Thủy để báo tin. Sau đó anh cũng đi tắm, thay đồ, nhưng làm mọi thứ nhanh chóng và gấp gáp để còn sang đón Nhi. Anh đứng bên ngoài cánh cửa, gõ gõ làm ám hiệu. Xong chưa? Vào nhá. Chẳng hiểu sao, từ sau khi Nhi thú nhận những lời yêu thương, chuyện cần làm cũng làm rồi, hôn cũng hôn rồi. Vậy mà cách xưng hô bây giờ mới thật khó làm sao. Đăng cứ nói trống không như vậy vì không biết phải chuyển thế nào. Bao nhiêu năm làm bạn, vốn quen tôi bà nhí nhố, thành ra cảm thấy có phần ngượng ngùng nếu giờ gọi nhau mấy lời tình tứ. Tiếng Nhi thỏ thẻ đáp lại. Xong rồi. Chỉ đợi có vậy, Đăng xông vào, nhìn Nhi một lượt từ đầu tới cuối rồi mỉm cười. Quả nhiên là với chiếc áo cỡ lớn này, giờ Nhi không khác nào đang mặc một chiếc váy. Đăng tinh ý nhìn thấy một điểm trên cơ thể cô. Nhi lập tức ngượng ngùng, đỏ ửng quay mặt đi. Anh bế Nhi lên, đưa cô về phòng ngủ. Đặt Nhi ngồi xuống giường, dùng khăn lau khô tóc, rồi lấy máy sấy thật nhẹ nhàng. Xong xuôi, Đăng đỡ người Nhi để Nhi nằm xuống, kéo chăn đắp ngang lên người cô. Muộn lắm rồi, ngủ đi nhá. Đăng, khoan đã, đừng đi, ở lại đi mà. Đăng ngồi xuống bên cạnh Nhi, vén những nọn tóc buông rủ vào hai bên vành tai, chăm chú lắng nghe lời mà Nhi sắp nói. Chuyện ban nãy mà Nhi nói, Đăng còn chưa trả lời, liệu tôi có còn cơ hội không? Đăng cầm lấy tay Nhi, hôn lên đó rồi ghé sát lại thật gần. Đồ ngốc, tôi chờ 10 năm qua, cũng chỉ đến ngày em nhận ra điều này mà thôi. Tôi yêu em. Đăng giữ lấy gương mặt của Nhi mà hôn cô một cách say đắm. Nhi có nhắm mắt lại tận hưởng, nhưng lần này chỉ được một lát, cô cứ như người vẫn còn chưa tin vào thực tế đó. Vội ngăn Đăng lại, nhìn vào mắt của Đăng để hỏi chắc chắn thêm lần nữa. Vậy bây giờ hai đứa mình là một đôi, là người yêu của nhau đúng không? Đăng cười tủm tỉm, sau đó lắc đầu. Hành động của Đăng làm cho mắt Nhi lập tức sắp ứa lệ, cô sốt sắng. Đăng không cần tôi nữa à? Cái đồ ngốc này, còn phải xem xét đã, vì chưa thấy cô gái nào không chịu gọi người yêu bằng anh cả. Nhi cười, nhưng khóe mắt thì lệ lan dài. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô đánh nhẹ vào vai Đăng, tụt người nằm xuống rồi nói nhanh như cắt. Em yêu anh. Chỉ có vỏn vẹn ba từ thôi mà đi mất cả 10 năm mới thốt ra được. Ba tiếng ấy khiến cho Đăng sướng rơn người, còn cảm tưởng như chỉ muốn hét ầm lên, khoe khoang với mọi người. Anh quay sang nhìn Nhi, Cô lấy chăn che kín gương mặt lại để không phải đối diện với Đăng sau câu nói đó. Đăng cũng không phải vừa, anh nhất quyết kéo chăn ra thật mạnh. Đăng ngả người, tì lên người Nhi sau khi chiếc chăn bị kéo qua mặt. Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ đấy. Nhi đỏ bừng gương mặt, cô mím môi không nói nữa. Đăng dướn lên, ngậm lấy bờ môi Nhi rục rã. Em nói lại đi, nói lại cái câu em vừa nói ấy. Em yêu anh Đăng ạ. Đăng hôn Nhi thêm một lần nữa. Nếu không phải vì Nhi đang ốm, đang mệt, nói không chừng cả đêm nay hồn cũng là không đủ với Đăng. Em ngủ đi nhé, em đang ốm đây. Anh ở lại cùng với em được không? Hãy nằm cạnh em đi. Em có chắc không? Nhi hiểu cái điều mà Đăng đang cố vặn lại. Cô khẽ gật đầu. Đăng ghé sát lại gương mặt của Nhi, phả vào vành tai cô nóng hổi. Vậy em cởi đồ lót ra đi. Mặt Nhi biến sắc, cô đẩy Đăng ra, nhìn gương mặt đang cười lém lỉnh của Đăng mà hết hồn. Cô không nghĩ Đăng lại đề nghị cái kiểu táo bạo đó ngay lúc này. Ánh mắt thất thần, tố cáo Nhi đang rối loạn, khiến cho Đăng không nhịn được cười. Anh vẹo má của Nhi, trêu chọc. Em đang nghĩ gì đây? Anh biết tổng đấy nhá. Nhưng ý của anh là em nên cởi đồ lót ướt đó ra. Nó đang thấm dần ra chiếc áo ngoài đấy. Em mặc như thế đi ngủ sẽ khó chịu lắm. Mà em còn đang ốm nữa. Đăng giải thích xong khiến Nhi không biết chúi mặt vào đâu cho khỏi ngại. Đúng là ban nãy vì đi mưa nên cô bị ướt. Nhưng tối nhà Đăng chỉ có cái áo ngoài để thay chứ không có đồ lót. Mà cảnh tượng mặc độc một chiếc áo phông của anh không có áo lót sẽ khiến Nhi cảm thấy vô cùng bất tiện. Nên cô đành phải vắt kiệt chiếc áo lót rồi cố mặc lại. Dẫu vậy nó vẫn thấm ướt ra phía ngoài và Đăng thì đủ tinh tế để nhận thấy điều đó. Anh hôn nhẹ lên má của Nhi. Anh ra ngoài lấy cho em một ly nước ấm. Em cởi đồ ra đi, anh mang đi giặt. Sáng mai là khô thôi, em mặc như thế cả đêm sẽ ốm đấy. Đăng ra ngoài rồi, Nhi một mình loay hoay cởi bỏ chiếc áo lót. Cô làm thật nhanh, chỉ sợ Đăng vào đúng cái lúc đó. Xong xuôi, cô quay ra định mang chiếc áo tới khu ban công có máy giặt. Nhưng Đăng bước vào, đưa ly nước cho Nhi rồi cầm lấy áo từ tay cô. Em uống nước rồi lên giường nằm nghỉ đi. Anh giặt đồ, phơi đồ cho em xong sẽ vào luôn. Thấy Nhi có vẻ lưỡng lự, Đăng vuốt má âu yếm. Ngoan nào, nghe lời anh, nên giường nằm nghỉ đi. Em đang ốm đây, chỉ khoảng hơn 10 phút là anh vào thôi. Đăng giặt tay bộ đồ của Nhi cho nhanh, phơi nó lên một cách ngay ngắn, bao gồm cả đồ lót. Tự nhiên anh đứng ngắm nhìn bộ đồ nữ giới mà mình vừa giặt rồi tủm tỉm cười. Nó tạo cho anh cảm giác gắn kết, giống như là vợ chồng. Hy vọng rằng những năm tháng sau này có thể trở thành bạn đời của nhau, tối tối cùng nhau giặt đồ, phơi đồ, tận hưởng hạnh phúc bình dị như thế. Anh trở lại giường, Nhi quay lưng ra nên không biết anh vào. Sợ cô ngủ rồi nên anh đi nhón chân, khẽ khàng không muốn Nhi thức giấc. Đang nằm xuống cạnh Nhi, kéo chăn nhích lại phía mình một chút, cũng là để Nhi sát lại gần anh hơn. Anh thơm lấy mái tóc thoang thoảng mùi hương của Nhi, bàn tay luồn vào trong chăn, ôm lấy phần bụng ấm áp vô cùng. Anh rất tế nhị, tuyệt đối không để bàn tay đi chơi xa lên những vùng nhạy cảm mà chỉ lặng lẽ ôm lấy phần eo của Nhi mà thôi. Nhi quay người trở lại, nép mình trong vòng tay Đăng, anh thủ thỉ. Ngủ đi em, đêm khuya quá rồi. Lúc này cơ thể Nhi cũng không còn cho cô thêm chút sức lực nào nữa. Nhi khép hàng đi lại, cảm nhận hơi ấm, sự an toàn và cả tình yêu trong vòng tay của Đăng. Đêm đó Đăng không ngủ được, thì thoảng anh lại chạm môi lên mái tóc của Nhi, hít hà, siết vòng tay lại chặt thêm một chút. Cái hạnh phúc tưởng quá đỗi bình dị này mà phải chờ cả 10 năm tuổi trẻ mới có được. Nhưng đáng lắm, chỉ cần được ở bên Nhi, những tuổi hờn ngày cũ nào có xá gì. Đăng biết, để thừa nhận những điều này, Nhi đã phải dũng cảm, phải đấu tranh nhiều lắm. Thực ra anh tin là ẩn sâu trong trái tim nhỏ bé đó của Nhi luôn có bóng hình của Đăng. Chỉ là chính cô cũng không nhận ra nó là tình yêu. Nhi mở mắt khi trời đã sáng rõ. Cô nhìn xung quanh, định thần mới nhớ ra việc mình đang ngủ ở nhà Đăng. Cô hốt hoảng khi quay sang không thấy Đăng đâu. Tự nhiên tim nhói đau. Cô chạy vội ra phía phòng khách để tìm, chỉ sợ tỉnh dậy sẽ thấy Đăng biến mất. Nhi khựng lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân hình cao lớn ấy đang hì hụi đứng trong gian bếp. Anh cần mẫn, trầm lặng mà tỏa ra thứ hơi ấm diệu kỳ. Nhi lao đến, ôm chặt cứng Đăng từ phía sau lưng. Biết là Nhi đang mỉm cười, xoay người trở lại để choàng tay ôm Nhi vào lòng. Đăng cúi thấp người xuống để ngang tầm mặt của Nhi, cưng nựng. Cả đêm hôm qua, ôm anh chưa đủ hay sao mà vừa mới sáng ra đã. Nhị phụng phịu, mở mắt ra đã không thấy Đăng. À nhầm, không thấy anh đâu nữa, em sợ quá. Sợ gì, sợ anh bỏ đi đâu mất à? Nhị khẽ gật đầu, Đăng cười. Anh dậy nấu đồ ăn cho em đi đánh răng, rửa mặt đi, quần áo khô rồi đấy, anh để ở đầu giường. Em thay đi rồi ra ăn sáng, sau đó anh đưa em vào viện làm thủ tục nữa mà. Cho em ôm anh thêm một tí nữa thôi. Cái sự nũng nịu đáng yêu này của Nhi làm cho Đăng cảm thấy cái cảm giác sung sướng cứ ngập ngụa trong mình. Anh đưa tay tắt bếp, sau đó cứ thế mà ôm Nhi, dìu cô ở tư thế đó vào phòng ngủ để Nhi thay đồ. Cứ mỗi phút, mỗi giây, đôi trẻ như không thể rời xa. Ngoan, thay đồ đi, rồi đi đánh răng. Nhanh lên nào. Không thể cãi lời, Nhi bèn chu chiếc môi nhỏ xinh lên, nhắm mắt lại để chờ đợi một cái hôn. Đăng thích thú lắm, cái sự ngọt ngào mê đắm thế này lần đầu tiên được trải qua, hỏi làm sao mà trái tim không rộn ràng cho được. Anh hôn nhẹ lên môi cô, nâng niu như một thứ báu vật. Đăng trở ra ngoài, nấu nốt món canh, dọn bàn ăn hấp dẫn, sau đó trở lại phòng. Anh khẽ gõ cửa, tiếng Nhi vọng ra. Anh đợi một chút, em còn đang mặc áo. Vì cửa vốn chỉ hé hé chứ không đóng chặt, nên dù không cố tình thì Đăng cũng nhìn được vào trong. Nhi đứng quay lưng về phía cửa, Đăng loay hoay vòng tay ra phía sau, tự mình cài chiếc khuy áo lót. Anh bước vào thật nhẹ, dịu dàng đến bên, ghé sát vào tai Nhi thì thầm. Để anh giúp nhé. Sau đó, Đăng lập cập đóng từng chiếc khuy áo sắt trên áo lót của Nhi. Cả hai đều run rẩy khi lần đầu có sự tiếp xúc thân thể ở mức này. Xong xuôi, Đăng quay mặt đi để Nhi lấy áo ngoài mặc vào. Nhi luồn tay mình vào bàn tay của Đăng, kéo anh đi. Ngồi ở bàn ăn, Nhi vẫn không rời tay Đăng ra. Anh quay sang nhìn cô nàng bé bỏng của mình. Em không định cứ ăn trong tư thế này đó chứ? Buông tay anh ra đi, còn ăn cơm mà. Em không muốn, chúng ta còn một tay. Anh có thể xúc cho em xúc cho anh, nhá, đi mà. Thay vì trả lời, Đăng dùng thìa nếm thử canh, sau đó anh múc một thìa khác đưa về phía Nhi. Em thử nếm canh xem anh nấu có vừa không? Nhi hơi rướn người về phía trước, để miệng gần chiếc thìa. Thế nhưng nhanh như cắt, thứ chiếm lấy miệng Nhi lúc này là đôi môi của Đăng. Đăng táo bạo, còn Nhi thì si mê, họ lập tức cuốn vào nụ hôn ấy. Sau một hồi lâu, Đăng tạm dừng lại, nhìn Nhi. Anh nếm canh rồi, còn nhiệm vụ của em là nếm lại đó từ miệng anh. Em thấy vị thế nào? Nhi đỏ ửng mặt, thích thú, nếu lấy cổ Đăng, hôn thêm cái nữa rồi trả lời. Những thứ ngon và ngọt như thế này, phải nếm hai lần mới đã. Cả hai cùng cười, nụ cười của hạnh phúc thực sự. Có vẻ như với họ, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là không đủ để hôn, để yêu nhau thật nhiều. Đăng đưa Nhi quay trở lại viện để khám và làm các thủ tục cần thiết xin ra viện. Bà Thủy thấy hai con quay lại, hớt hờ hớt hải chạy đến. Nhưng chỉ vài phút sau, thấy thần sắc của Nhi tươi tỉnh, rạng rỡ hơn rất nhiều. Bà nghĩ có lẽ đã gặp thầy gặp thuốc rồi. Đăng chủ động tiến tới, gãi đầu gãi tay trình bày. Cháu chào cô ạ. Cháu xin lỗi vì đã tự ý đưa Nhi rời khỏi viện đêm qua. Nhưng tại cô ấy nhất định không chịu quay lại phòng bệnh, mà trời thì mưa, nên cháu đã... Bà Thủy cười hiền từ, thông cảm cho cái khó của chàng trai lúc nào cũng lụy tình. Thôi được rồi, cô hiểu mà, lúc đó cháu có muốn làm khác cũng không nổi với con bé này đâu. Nhưng mà xem ra, Nhi nó gặp đúng bác sĩ nên mặt mũi tươi tỉnh quá. Xem ra thuốc này chắc phải uống hàng ngày cho nhanh khỏe rồi. Bị dì trêu chọc, Nhi chạy lại, bám lấy tay bà Thủy nũng nịu. Dì đừng trêu con nữa. Thế không phải à, thế không cần cái cậu này nữa à, vậy thì bảo về đi nhá. Đang phối hợp với bà Thủy, vờ hờn dỗi quay lưng đi, khiến cho Nhi quýnh quáng cả lên. Kìa, anh đi đâu đấy? Em có bảo thế đâu. Nghe cái cách xưng hô này, bà Thủy lấy tay che miệng, tủm tỉm cười. Bà ý nhị. Thôi thế hai đứa ở đây nhá. Dì ra hỏi bác sĩ, xem về nhà ăn uống, cần kiêng khem, tẩm bổ gì không, thì còn biết chứ. Nhi được đưa vào phòng riêng để khám lại một lần nữa. Ở bên ngoài, Đăng đứng đợi cùng với bà Thủy. Bà thấy Đăng bồn chồn, lo lắng, liền kéo tay Đăng ra phía ngoài nói chuyện. Cô cháu mình ra ngoài nói chuyện một chút đi. Dạ vâng ạ. Cả hai ngồi trên ghế đá, bà Thủy nhìn Đăng, chậm rãi mở đầu. Chắc hai đứa đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi đúng không? Mặc dù dì không phải là người ở trong cuộc, nhưng thực tình cũng mong hai đứa thẳng thắn nhìn vào tình cảm của mình một lần. Thấy con bé vui vẻ, yêu đời thế kia, cô mừng lắm. Cô tuy không phải là mẹ đẻ của Nhi, nhưng thương nó như con. Bao năm qua con bé cũng sống tốt, nhưng thực sự thì chưa bao giờ cô thấy nó hạnh phúc như bây giờ. Cháu có lẽ cũng vất vả nhiều rồi. Bây giờ cô mong hai đứa có thể bình yên ở bên nhau. Đăng ngập ngừng. Con cảm ơn gì về tất cả? Đăng vốn không phải là người nhút nhát, thế nhưng vào giờ phút này anh lại cảm thấy rất khó để mở lời. Bà Thủy thấy vậy vỗ lên vai Đăng dặn dò. Dì biết hai đứa đã đi qua một chặng đường rất dài để tới được ngày hôm nay. Con bé Nhi đã thiệt thòi đủ rồi, thiếu mẹ lại lãng phí quá nhiều thời gian với cuộc tình cũ. Chỉ mong con hãy yêu thương, che chở cho nó phần đời còn lại như bao năm qua mà con vẫn làm. Có lẽ chỉ ở bên con bé mới được hạnh phúc mà thôi. Đăng nắm lấy tay bà Thủy. Con hứa với dì, đời này nhất định không để Nhi phải chịu thêm chút tổn thương nào nữa. Hôm đó Nhi được ra viện, chào tạm biệt nhau ở cổng viện. Nhi cứ bẩn thần mãi không muốn rời Đăng. Anh phải dỗ dành để cô về nghỉ ngơi. Bà Thủy hiểu tình cảm của đôi trẻ, nhưng vẫn phải đứng ra phân định. Nhi, con tạm về nhà nghỉ ngơi ít bữa đã. Bố con thấy con ốm cũng lo lắng lắm. Giờ con không về, ông ấy lại sốt vó lên. Chuyện hai đứa cũng cần có thời gian cho bố con hiểu. Hai đứa đang vui vẻ thế này, đừng để sự cố chấp của ông ấy vì mọi thứ quá đường đột mà phá hỏng đi cục diện. Nghe lời dì về nhà, chịu khó tẩm bổ cho lại người, rồi bà còn hẹn hò, yêu đương. Đang ủng hộ bà Thủy, nắm lấy tay Nhi căn dặn. Dì nói đúng đấy, em về nhà nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa khỏe anh qua đón, được không? Nhưng em... Thôi nào, nghe lời dì và anh đi, được không? Cái cách cưng nựng này đúng là chưa bao giờ bà Thủy thấy Dũng làm với Nhi. Đến giờ thì không cần phải có chứng minh, bà cũng hiểu người đàn ông yêu Nhi bằng cả trái tim chỉ có Đăng mà thôi. Nhi đành nghe lời cùng bà Thủy lên chiếc taxi về nhà, mặc dù trong lòng nhớ Đăng, thèm khát được ở bên anh đến cuồng điên. Ba ngày sau khi Nhi về nhà tĩnh dưỡng, cô nàng tối ngày chỉ nhớ nhung một người. Đăng vì quá bận rộn nên thường chỉ nhắn tin cho Nhi vào mỗi tối. Hơn 9 giờ sáng, Nhi biết là đang bận, nhưng mà vì nhớ anh đến cồn cào, không thể nào chịu nổi nên bấm máy gọi cho anh. Chỉ vài giây sau, Đăng đã nghe máy. Sao thế cô bé? Anh nghe này. Chu Choa ơi, mặc dù đã gần 30 tuổi, nhưng cái kiểu nói ngọt đến tận xương này của Đăng vẫn khiến cho Nhi thấy mình cứ như cô gái tuổi mới lớn, trái tim rung rinh, bấn loạn. Cô im lặng không trả lời mà để cảm nhận cái dư vị ngọt ngào ấy thêm một chút. Sao thế? Gọi cho anh lại không nói gì. Tiếng Nhi nói đầy run rẩy qua điện thoại. Em nhớ anh quá. Hôm nay mình gặp nhau được không? Chẳng cớ Nhi mới xốn sang bởi thứ cảm xúc của những ngày đầu hẹn hò này. Đăng còn hạnh phúc hơn cô gấp bội. Chàng trai ấy dành cả thanh xuân để đứng phía sau, nhìn cô bên một người khác. Giờ mới được đón nhận những điều tuyệt diệu này, bảo không động lòng, không dưng dưng mới lạ. Vậy để hết giờ làm, anh qua đón em rồi mình đi ăn. Mấy giờ anh ta làm thế? Tầm 7 giờ. Vậy được, anh cứ về nhà đi đã nhé. Cúp máy xuống, Đăng vẫn còn mỉm cười, cảm thấy hân hoan trong lòng. Anh không nghĩ tình yêu lại có thể mang tới nguồn năng lượng nhiều tới vậy. Đăng nhìn đồng hồ, mới chỉ giữa ban sáng. Đăng phấp phỏng chỉ mong hết giờ để có thể về và gặp cô nàng bé bỏng của mình. Cái biểu hiện này của Đăng đủ để Huyền hiểu, anh đang yêu. Mà cái người khiến cho anh cười như kẻ khờ, như một gã ngây ngô thế kia, hẳn không ai khác chính là Nhi. Huyền khẽ khép cánh cửa phòng lại, thở dài. Cô dự định sẽ chính thức nói chuyện với anh một lần cho rõ ràng mọi chuyện. Đăng có thể im lặng yêu thầm Nhi 10 năm, chứ Huyền thì không bao giờ muốn đi vào vết xe đổ đó. Cô sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân và cả tình yêu của mình vào một mối quan hệ vô vọng. Hơn 7 giờ tối, Đăng về nhà, vội mở cửa với ý định nhanh chóng thay đồ để đi đón Nhi. Khi cánh cửa còn chưa kịp khép lại, một người nhanh như cắt bước vào, không nói không rằng, đẩy mạnh Đăng tựa lưng vào tường. Nhân vật ấy dùng chân đạp cánh cửa lại, hai tay thì cứ thế níu lấy cổ Đăng, đu cả người lên người anh để cứ thế mà hôn. Cô nàng táo bạo đó chiếm lấy môi Đăng một cách cuồng nhiệt. Trong căn phòng còn chưa bật đèn, chỉ hắt một chút ánh điện của thành phố vào, nhập nhoạng, mờ tỏ. Đăng lập tức bị cuốn vào lực hấp dẫn không tưởng ấy. Anh đương nhiên không kháng cự mà ngậm lấy vành môi, ép sát bờ môi mềm mại dịu ngọt đó, đè nghiến, nóng bỏng. Đăng nâng gáy của Nhi lên, tay ôm ngang người cô. Càng hôn, cơ thể hai người càng nóng dần lên, hơi thở nóng hổi, hổn hển như phát ra từ trong lồng ngực. Sự táo bạo của cô gái ấy khiến cho Đăng như mụ mị, như muốn chìm đắm vào cảm giác rực lửa yêu đương này. từ bờ môi đang chuyển qua hai bên gò má, ngậm vào vành tai rồi đặt môi lên vùng cổ, gợi lên sự kích thích khôn lường. Nhi đẩy vội Đăng ra để ngăn cho cả hai người không đi quá xa khi mà sự kích thích đang bị đẩy lên cao độ. Cô nhìn vào mắt Đăng thì thầm. Anh giỏi thế, biết là ai không mà dám hôn cuồng bạo vậy hả? Nhỡ không phải em mà là người khác thì sao? Đăng cao hứng bị bắt dừng đột ngột. Đăng phụng phịu đẩy Nhi ra, bật điện sáng trưng về ghế sofa ngồi nghệt mặt ra. Khoảnh khắc ban nãy, khi thấy Nhi thở gấp theo nụ hôn tới vùng cổ của mình, Đăng đã nghĩ về một điều xa xôi hơn thế. Mặc dù anh biết nó là chuyện không nên vội vàng, càng không nên gượng ép, nhưng tình cảm bao lâu bị dồn nén, lại là cái cơ thể tuổi 30 hừng hực khí thế, Đăng cũng không giấu được những ham muốn trong lòng mình. Thấy Đăng đột nhiên mặt lạnh không nói gì, về ghế ngồi xị mặt, Nhi hốt hoảng chạy lại, ngồi trong lòng của Đăng, hôn liên tiếp vào môi rồi gặng hỏi. Anh sao thế? Sao tự nhiên lại giận dỗi? Đăng quay mặt đi, nói hờn mát. Em ác lắm, tại sao lại khơi gợi rồi bỏ bẵng người ta như thế chứ? Hiểu được ẩn ý của Đăng, Nhi bẹo má bật cười. Cái đồ đáng yêu này. Thôi đừng giận dỗi nữa, đi nấu cơm cho em ăn đi. Đăng chỉ tỏ ra được vậy vài phút, chứ trước mấy lời của Nhi nói lại răm rắp làm theo. Anh ôm chặt lấy Nhi khi cô ngồi trên lòng mình, cục đầu vào phần ngực của Nhi mà nũng nịu. Anh nhớ em chết đi được, em đến bất ngờ thế này khiến anh vui lắm. Vừa nãy nếu anh có quá trớn thì đừng giận anh nhé. Nhi cười, trong lòng có gợn lên một chút xúc động. Cô thầm nghĩ, anh muốn điều đó đúng không? Nhưng vẫn sợ quá vội vàng, sợ em chưa sẵn sàng. Cảm ơn vì sự chừng mực này của anh, bởi vì em hiểu, nó cho thấy điều quan trọng với anh sau cùng vẫn là cảm giác của em, chứ không phải là ham muốn bản năng trong anh. Nhi chạy vội ra phía cửa, xách vào nhà chiếc túi du lịch nhỏ, hớn hở khoe. Em ăn vạ ở đây vài ngày nhé. Đăng ngạc nhiên nhìn theo, có vẻ như Nhi đã chuẩn bị hết cả đồ cá nhân, quần áo thì phải. Trong lòng sướng rung rinh, nhưng Đăng vẫn hơi lo lắng. Em ở đây tận mấy ngày á? Sao thế? Hay anh không muốn? Không phải, nhưng anh sợ bố em sẽ... Nhi đặt túi đồ của mình vào trong một góc, chạy ra phía tủ lạnh ngắm nghía xem còn đồ gì ăn được không, vừa làm vừa giải thích. Em có dì Thủy hậu thuẫn mà, em bảo thẳng với dì sang đây rồi. Dì nói sẽ nói dối bố giúp em rằng em sang nhà bạn gái chơi mấy hôm cho đỡ buồn đấy. Đăng tiến tới ôm Nhi từ phía sau, thở vào vành tai cô. Vậy thì mời công chúa ra ghế ngồi, để cho tôi được nấu cơm, mời công chúa ăn. Nhi cười hạnh phúc, quay lại hôn Đăng một cái thật nhẹ rồi động viên. Ngoan, công chúa thương, nhất định sẽ có thưởng. Buổi tối hôm đó diễn ra thật lãng mạn và ngọt ngào. Sau bữa ăn với mấy món ngon mà Đăng làm, cả hai mang theo chiếc ghế dài ra ban công ngồi, nhâm Nhi cà phê. Nhi nằm gối đầu lên phần bụng của Đăng, cả hai cùng trò chuyện, không quên thi thoảng chạm lên bờ môi nhau những cái hôn nồng nàn. Đăng vuốt tóc Nhi. Mai anh phải đi Sapa lấy hàng 2 ngày, em đi cùng anh luôn không? Nhi ngồi bật dậy. Có, em đi với nhé. Anh chỉ lo em mệt, mới ốm dậy lại đi xa. Có anh, em không sợ gì cả. Đăng bế bổng Nhi lên, đưa cô về phòng, đặt Nhi xuống giường rồi dặn dò. Vậy thì ngủ đi công chúa, mai còn phải đi sớm, rất sớm đấy. Em nghỉ đi, anh ra sắp đồ một lát rồi anh vào. Nhi không chống đối mà ngoan ngoãn làm theo. Cô không muốn bản thân bị ốm hay có vấn đề về sức khỏe, vì như thế sẽ khiến Đăng phải lo lắng. Chưa bao giờ Nhi muốn mình phải thật khỏe mạnh, kiên cường để hào hứng với tình yêu như thế này đâu. Đăng và Nhi nắm tay nhau đi dạo trên con đường vắng ở Sapa. Cái lạnh của thành phố này buông rủ trên bờ vai họ. Lần trở lại Sapa này, Đăng không còn cảm thấy cô đơn, quạnh vắng đến thất lòng như những lần trước đó nữa. Bởi vì lúc này, từng ngón tay của Nhi đang đan cài trong bàn tay anh. Hạnh phúc ấy thật gần. Đăng đưa tay Nhi lên miệng, khẽ hôn lên bàn tay cô rồi tâm sự. Em biết không, anh đến đây không biết bao nhiêu lần. Nhưng thú thật, anh ghét tới đây vì thành phố này cứ gợi lên cho anh một sự cô đơn. Cái lạnh của nó khi về đêm làm cho lòng anh luôn nhức nhối. Khi tới đây, anh nhớ em quay quắt, nhớ đến mức luôn kiếm một cái cớ nào đó để gọi cho em, để được nghe giọng em nói. Nhưng rồi cúp máy đi lại thấy lòng buồn hơn. Thật may, giờ mọi thứ đã không còn như vậy nữa. Nhi quay sang ngước nhìn người đàn ông này, cảm thấy trong lời bộc bạch ấy có những tủi hờn. Hẳn là anh đã đau khổ nhiều lắm, tim hẳn là đã chẳng chịt những vết thương mà cô gây ra. Bất giác Nhi muốn bù đắp cho Đăng thật nhiều, bù cho những năm tháng yêu đơn phương ấy. Anh, mình về khách sạn đi, được không? Em mệt à? Thôi chết, anh sợ ý quá. Không nghĩ là em đi từ sáng tới giờ cũng mệt rồi. Vậy để anh đưa em về nhé. Nhi không trả lời mà khẽ mỉm cười. Cô không mệt, chỉ là cô muốn cùng anh làm những điều tuyệt diệu khác. Trong căn phòng ấm áp ở cái thành phố mà càng về đêm càng lạnh này, người ta tự khắc muốn coi lại gần nhau hơn. Ngọn đèn vàng e ấp như muốn người với người sưởi ấm cho nhau. Nhi ngồi đối diện trên giường cùng với Đăng, nhìn vào mắt anh. Thay vì nói, cô chủ động lần cởi từng chiếc cúc áo trên người Đăng. Nhi chạm tay vào vùng ngực săn chắc ấy, rồi khẽ khàng hôn lên đó. Nhi dướn người, nhoài tới, hôn lên vùng cổ của Đăng. Mỗi khi bờ môi của Nhi di chuyển đến đâu, là khắp cơ thể của Đăng rực lên một luồng sinh khí. Anh ngồi bần thần, nhưng bản năng chiếm hữu đang căng tràn. Nhi ngậm vào vành tai của Đăng, sau đó thì thầm. Mình là của nhau đi, có được không? Sững sờ sau lời đề nghị đó, phải mất tới gần một phút, Đăng mới định hình được việc mình cần làm. Anh đẩy Nhi nằm xuống giường, áp sát bầu ngực của cô, nhìn vào mắt Nhi. Em không hối hận chứ? Nhi gật đầu. Thế rồi đêm ấy họ hòa vào nhau. Sau đêm ấy, Đăng ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngọt ngào vào tới tận cơn mơ mà anh chưa từng được trải qua, cuộn mình trong chăn ấm. Hai cơ thể ấm áp ôm lấy nhau, cái chạm da thịt khiến cho cả hai thấy mình cần người kia hơn bao giờ hết. Đêm càng lúc càng về khuya, Nhi lép mình trong vòng tay của Đăng, quần ngực trần áp sát nhau. Nhi không ngủ được, trong đầu mông lung nhớ về rất nhiều chuyện của quá khứ, về những thời khắc cô vô tình bỏ lỡ, về sự nông nổi của tuổi trẻ để rồi bỏ qua một tấm chân tình như Đăng. Hôm nay, thấy Đăng rơi lệ trong cái đêm đầu tiên được trở thành người đàn ông của Nhi, cô lại thấy xót xa. Trong lòng dấy lên những mặc cảm. Nhi thấy tiếc nuối lắm. Đăng dành cho cô mọi thứ trọn vẹn nhất, từ tình yêu, sự quan tâm chăm sóc cho đến cả những khoái lạc của thể xác. Mọi thứ đều chỉ duy nhất thuộc về Nhi, chưa từng nao núng, chưa từng thay đổi. Còn Nhi, cô đến với Đăng sau rất nhiều những giang dở không toàn vẹn. Nhi thấy mình có lỗi trong sự khiếm khuyết ấy. Hai hàng nước mắt cứ lan dài, Nhi ấm ức tủi thân. Cô ước giá mà mình chưa từng đi qua những mất mát kia để dành cho Đăng sự đầy đủ nhất thì hẳn là anh sẽ hạnh phúc lắm. Nhi còn tự hỏi, liệu sau đêm nay có một lúc nào đó anh gợn lên trong lòng sự hậm hực, ghen tuông vì em không còn trọn vẹn khi đến bên anh không? Không ngủ được, Nhi lấy điện thoại của Đăng để ngắm loạt ảnh ban chiều. Trong lúc rảnh rỗi đi thăm thú các điểm ở Sapa, cả hai đã cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Đăng nói sẽ dùng nó để làm hình nền điện thoại. Nhi muốn lựa một tấm đẹp nhất. Cầm chiếc điện thoại của Đăng lên, Nhi hơi khựng người lại. Cô nhận ra sự vô tâm đến mức khó hiểu của mình. Bức ảnh được Đăng dùng làm hình nền điện thoại hiện tại chỉ là hai cái bóng đổ dài trên nền đất. Một là bờ vai gầy mảnh khảnh của một cô gái. Một là tấm thân cao lớn của người đàn ông. Cô gái bước đi phía trước, chàng trai đứng ở phía sau. Bóng họ đổ dài trên con đường vắng. Chính Đăng đã chụp tấm ảnh đó và dùng nó trong nhiều năm. Ấy vậy mà Nhi lại ngốc đến độ không nhận ra cái bóng của chính mình. Cô gái ấy chính là Nhi, còn người đàn ông thầm lặng phía sau kia chẳng ai khác là Đăng. Anh đã lặng lẽ bên cô như thế, luôn ở phía sau lưng với một mảnh tình đầy ứ trong tim. Từ giờ anh không còn phải đứng sau lưng em nữa, hãy sánh bước cùng em, nắm lấy tay em để đi hết cuộc đời này nhé. Nhi tự nhủ với mình như thế, rồi lựa một tấm ảnh đẹp nhất của hai người để thay ra ngoài. Ánh sáng hắt vào qua ô cửa sổ nhỏ, Đăng khẽ he hé mắt và nhận ra cô gái nằm kế bên đang nhìn mình say đắm. Anh mỉm cười, dù cho đôi mắt vẫn chưa thể lập tức mở to chào ngày mới. Có phải em muốn ngắm đến mòn gương mặt đẹp trai của anh thì mới vừa lòng hay không? Dù cho đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa tỉnh ngủ, Đăng vẫn lần tìm bờ môi của Nhi để đặt lên đó một nụ hôn chào ngày mới. Nhưng chỉ vài giây, cảm nhận được vị mặn mà anh đoán định là nước mắt. Đăng bật dậy như lò xo, nhìn Nhi cuống quýt cả lên. Em sao thế? Có phải anh làm gì khiến cho em buồn đúng không? Sực nhớ ra chuyện sau đêm qua, đáng lẽ anh phải nằm tỉ tê, tâm sự, chuyện trò với Nhi mới phải. Vậy mà sau đó anh thiếp đi vì quá mệt. Có lẽ đó là lý do khiến cho Nhi tủi thân. Đăng sốt sắng, vội hôn lên má, lên tai, lên môi cô rồi liên tiếp. Anh xin lỗi, anh vô tâm, đáng trách, không nghĩ tới cảm nhận của em. Nhi lắc đầu, cô dùng tay ôm ghì lấy Đăng, kéo anh ngả xuống phần ngực của mình, mãi mới có thể thốt ra vài lời.

Nhi cảm thấy mình như một cô công chúa bé bỏng, không cần phải trưởng thành. Tiếng tin nhắn của Đăng vang lên liên hồi, anh mở ra đọc và tủm tỉm cười. Nhi ngồi bên, ghé mắt nhìn vào, sau đó mặt xị ra. Đăng lập tức nhận ra sự biến đổi trên gương mặt bạn gái, bẹo hai má gặng hỏi. Sao? Nói anh nghe xem, đang dỗi cái gì? Nhi phụng phịu. Không biết làm sao để giữ chân chàng trai đào hoa này. Có nhiều em gái trẻ đẹp vây quanh quá, tin nhắn đến suốt cả ngày. Thấy Nhi ghen, vùng vằng quay sang một bên, đang cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh vội ngó trước nhìn sau, rồi đưa tay kéo gương mặt Nhi quay về phía mình, làm bộ nhìn ngắm kỹ, rồi càng hoảng hốt. Thôi chết, sao lại cảm thấy có mùi thơm dịu mà ngọt thế nhỉ? Nhi bị cuốn vào câu chuyện, không hiểu anh bạn trai đang nói gì, mặt nghệt ra. Sao cơ? Còn chưa kịp định thần, thì Đăng đã nhanh như cắt, chiếm lấy môi cô, luồn sâu lưỡi vào phía trong, hôn một cái ngọt lịm, kèm theo đó là cuốn luôn viên kẹo ngậm trong miệng Nhi ra, khiến cô vừa thích thú, vừa háo hức. Nhi đánh mạnh vào người Đăng một cái. Anh đấy, đừng có mà đánh trống lảng, đang ở chỗ đông người mà hôn cái gì. Đừng tưởng làm thế mà em ngôi giận nhá. Vậy em không thích hả? Không đợi Nhi trả lời, Đăng lại hôn Nhi chụt thêm một cái nữa, trả lại viên kẹo vào miệng cô. Thế anh trả lại nhá. Nhi cười, luồn tay vào bàn tay của Đăng ở phía dưới bàn, thì thầm vào tai anh. Sao anh cứ làm mấy cái việc mà em thích quá vậy? Đăng véo mũi của Nhi, đảo mắt thật nhanh xem có ai để ý không, rồi lại hôn chụt một cái. Cứ như mắc hội chứng nghiện hôn không bằng. Sau màn mùi mẫn ướt át đó, Đăng chủ động đưa điện thoại cho Nhi xem. Anh nói rõ với họ rồi, anh đang ngồi cạnh người yêu, cô ấy sẽ không vui nếu em cứ nhắn tin cho anh thế này. Vì thế, mong em dừng lại nhé. Em xem, anh đứng đắn như vậy còn thế nào? Ảnh đại diện cũng thay hình hai đứa luôn rồi. Nói thẳng cũng nói rồi, họ mà không chịu cứ bám giết thì anh phải làm sao? Nhi bĩu môi. Gì? Em làm sao để chống lại một hiệp hội gái trẻ mê anh đây? Đăng xếp bàn tay của mình thật chặt lại, thì thầm. Em chỉ cần mê anh giống như họ thôi, còn chống lại họ thì để anh lo. Tiếng cười rúc rích vang lên, đôi trẻ tận hưởng những ngày không thể nào ngọt ngào hơn thế. Ngồi ngay bàn phía sau, câu chuyện tình tứ của Đăng và Nhi đều lọt vào mắt, vào tai của Dũng. Cuộc đời nhiều khi thật trớ trêu. Hôm nay Dũng đi gặp vài người bạn cũ thời đại học. Trước đây, anh luôn cảm thấy những cuộc tụ họp như thế này là vô bổ. Thế nhưng từ ngày công việc quá nhiều áp lực, chuyện tình yêu với Hà Anh cũng chẳng tuyệt như mong đợi. Dũng thấy cuộc sống không còn thú vị gì nữa. Anh bắt đầu tìm tới những người bạn cũ để nguôi ngoai, để có người mà chuyện trò, tâm sự. Chí ít thì bên họ lúc này, Dũng cũng có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không sợ họ cười chê như những người đồng nghiệp của mình. Vậy là họ đã yêu nhau, đã trở thành một cặp. Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Dũng. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Dũng biết Đăng yêu thầm Nhi từ lâu, từ cái thời anh ta với Nhi vẫn còn là một đôi. Thậm chí đã từng có thời điểm Dũng mong mỏi họ đến với nhau đi, để anh danh chính ngôn thuận rút khỏi cuộc tình với Nhi cho đỡ mang tiếng. Vậy mà bây giờ, nhìn cách mà họ hôn nhau, sự dịu dàng họ dành cho nhau, thấy cả hai hạnh phúc, người Dũng lại nóng da lên, tức giận. Cứ như thể mình vừa bị cướp mất điều gì đó trong tầm tay. Đương nhiên Dũng không dám đánh động, anh chỉ ngồi xa quan sát. Bất giác Dũng cảm thấy có phần nuối tiếc cuộc tình với Nhi. Anh trộm nghĩ, nếu không có bước ngoặt chạy theo Hà Anh, nói không chừng anh và Nhi đã là một gia đình rồi đấy. Dẫu cuộc tình đó không mãnh liệt, không hừng hực khí thế, nhưng phải thừa nhận rằng bên Nhi Dũng thấy bình yên lắm. Chỉ ít là bình yên và dễ chịu hơn gấp bội lần so với những tháng ngày trong cuộc tình với Hà Anh. Đăng và Nhi đứng lên ra về trước, Dũng cũng kiếm cớ rồi giờ đi ngay sau đó. Anh ta vô thức đi sau xe của hai người họ, đứng trước cổng nhà, Đăng hôn tạm biệt Nhi trước khi quay đi. Cảnh tượng đó làm cho Dũng khó chịu trong người. Đứng từ xa quan sát, Dũng hậm hực lòng ghen. Trở về nhà khi trời đã khá khuya, Dũng lên phòng, nằm vật ra giường, chán nản tột độ. Anh vồ lấy chiếc điện thoại, hoàn toàn không có một sự liên lạc nào từ Hà Anh. Dũng lướt Facebook và bắt gặp hình ảnh bạn gái mình mặc một chiếc áo khoét cổ thật sâu, hớn hở chụp cùng nhóm bạn nam nào đó của cô nàng. Bên dưới tấm ảnh là vô số những lời bình luận mà chủ đề chính chỉ nhắm vào bộ ngực đồ sộ như lộ ra gần hết của Hà Anh mà thôi. Dũng nổi giận đùng đùng, cay cú lắm. Bạn gái anh mà giờ như thành một món hàng cho thiên hạ bình phẩm. Điều đáng nói là ở chỗ, Hà Anh lại rất thích thú với điều đó. Càng ngày Dũng càng nhận ra mình và Hà Anh không hợp nhau. Dũng là kiểu đàn ông bảo thủ, gia trưởng và ích kỷ. Anh ta là loại đàn ông muốn phụ nữ trên cả thế giới này phải lẳng lơ, trừ vợ hoặc bạn gái của mình. Trong khi đó, Hà Anh lại là kiểu người có thể đong đưa, thả thính bất cứ gã trai nào mà cô ấy gặp, dù đang có người yêu rồi đi chăng nữa. Với tính cách này của Hà Anh, chỉ e rằng ngay cả khi đã là vợ của Dũng, cô nàng vẫn là một con ngựa bất kham, không thể nào khống chế được. Dũng thở dài, anh ra tủ rượu, rót lấy một ly rượu mạnh. Cuộc sống của Dũng chưa bao giờ mệt mỏi như thế này. Dũng cảm thấy hối hận thực sự. Giá mà ngày đó, anh cứ đàng hoàng mà cố gắng, đừng cậy nhờ tới sự tác động của Hà Anh, thì biết đâu chừng anh vẫn có thể ngồi vào vị trí trưởng khoa một cách danh chính ngôn thuận. Tiếc là Dũng đã quá ham hố, toan tính, để rồi giờ đây lại tự nhận về những hậu quả của sự tính toán ấy. Hôm nay, lần đầu tiên sau hơn nửa năm chia tay, Dũng thấy nhớ Nhi thực sự, nhớ sự dịu dàng, lành tính, chịu khiêm nhường của Nhi. Dũng vùi mặt vào gối, cảm thấy nỗi ân hận bủa vây. Thế rồi Dũng ngồi bật dậy, uống cạn ly rượu, vồ lấy chiếc điện thoại tìm số của Nhi. Nó vẫn ở đó, nhưng quá lâu rồi, cả hai không liên lạc. Trong đầu Dũng nhớ tới cuộc chia tay ban tối. Rõ ràng Đăng đã không đưa Nhi vào trong nhà. Điều đó phải chăng là vì anh ta chưa được sự đồng thuận của bố Nhi? Từ trước tới giờ, bố Nhi vẫn luôn chỉ ưng thuận Dũng. Trong đầu Dũng lóe lên một tia hy vọng. Thấy con trai ngủ dậy muộn, bố Dũng lên đập cửa phòng. Bước vào thấy con nằm mê mệt trên giường. Chai rượu mạnh cũng vơi tới hai phần, khiến ông ngồn ngột tức giận. Ông đánh mạnh vào người để đánh thức Dũng. Dậy mà chuẩn bị đi làm đi, giờ còn ngủ trương thay thế kìa. Dũng đau đầu, đưa mắt mơ màng nhìn, rồi giật bắn mình khi thấy bố. Anh hốt hoảng vơ lấy chiếc đồng hồ, nhìn thấy đã hơn 8 giờ sáng. Nhưng rồi vài giây sau định thần lại, nhớ ra hôm nay mình được đi làm ca chiều nên mới hoàn hồn. Hôm qua con uống hơi nhiều, nay con đi làm ca chiều bố ạ. Tỉnh táo đi, vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống nhà nói chuyện với bố. Trong gia đình này, Dũng vẫn luôn sợ sự nghiêm nghị của bố, nên anh răm rắp làm theo mà không dám một lời cãi lại. Bao năm qua, Dũng vẫn là một cậu con trai ngoan. Mấy cảnh bê tha như thế này, đúng là cũng chưa từng làm. 15 phút sau, Dũng chỉn chu, đĩnh đạc đi xuống. Thấy bố ngồi uống trà trong phòng khách, Dũng ngồi xuống ghế đối diện. Ông nhìn cậu con trai một lượt rồi hỏi. Dạo này con có vấn đề gì à? Thấy về nhà lầm lầm lì lì, ít nói. Tối qua lại còn bày đặt rượu chè trong phòng. Thế hai đứa cãi nhau à? Dũng cũng không muốn nói dối vòng vo, bèn thú nhận. Đúng là cũng có một số vấn đề phát sinh, đau đầu bố ạ. Công việc thì cũng không được thuận lợi lắm. Từ hồi con lên tới giờ, mọi người cũng cứ bàn ra tán vào. Chuyện vì con cặp kè với Hà Anh nên mới được cất nhắc. Điều ấy khiến con không thoải mái cho lắm, cũng không chú tâm được vào việc làm. Còn tình cảm với Hà Anh thì cũng không hòa hợp. Cô ấy quá tân tiến, ngang ngạnh, rất khó để làm vợ hiền, dâu thảo. Còn chẳng biết chuyện này rồi đi tới đâu nữa. Bố Dũng gườm gườm, nhìn con, nhưng ngay sau đó ông hạ tông giọng. Mặc xác chúng nó, thôi đời, trâu buộc ghét trâu ăn. Giá mà là chúng nó được cái Hà Anh yêu, trở thành con rể tương lai của viện trưởng, chúng nó lại chẳng bừng quính. Chẳng cố tìm cách nhờ nhà vợ vội leo lên vị trí cao hơn ấy chứ. Chẳng qua không được gì thì chúng nó rẻ bỉu, đơm đặt, nói xấu sau lưng mà thôi. Thời đại này nó vậy mà, ghen ăn tức ở. Con không việc gì phải suy nghĩ. Mình cũng có chuyên môn chứ không phải là loại rốt nát gì mà phải sợ. Việc của con bây giờ là xúc tiến chuyện cưới xin cái Hà Anh. Khi mà con chính thức trở thành người nhà của viện trưởng rồi, mấy cái chuyện thị phi kia chúng nó cũng sẽ phải bớt đi thôi. Mà có khi nói không chừng, chúng nó còn phải chuyển qua xu lịnh con ấy chứ. Dũng cười nhạt. Con cũng chẳng rõ việc của con với Hà Anh có thành không. Bố Dũng đập bàn. Sao lại không thành? Nói năng vớ vẩn. Con bé nó đi du học về, tính khí tây hóa là điều đương nhiên. Con cũng phải học cách chấp nhận thôi. Ở đời làm gì có cái gì toàn vẹn. Cố gắng chịu nhẫn nhịn nó một chút. Đàn bà có ngang ngược tới đâu cũng chỉ là lúc yêu đương, hẹn hò thôi. Một khi đã thành vợ chồng rồi là phải vào khuôn khổ hết. Con đừng có lo. Con nên tích cực hâm nóng tình cảm. Lựa lúc nào vui vẻ nhất thì cầu hôn nó. Xúc tiến nhanh chuyện cưới xin đi, tránh đêm dài lắm mộng. Mà cuối tuần này con mời nó đến nhà mình ăn cơm đi. Bố cũng sẽ bảo với chỗ bố của cái Hà Anh qua ăn cùng luôn. Hai nhà nên có sự gần gũi, thân thiết thì chuyện hôn sự mới nhanh chóng thành. Nghe bố nói, Dũng lại như được lên cân cốt. Thực ra Dũng cũng không mặn mà chuyện yêu đương với Hà Anh. Chỉ có điều bây giờ, anh khác gì kẻ đã leo lên lư cọp, không còn đường lui. Chuyện Hà Anh và Dũng là một đôi, nhờ thế anh được cất nhắc công việc, cả cái viện này đều biết. Nếu chuyện tình cảm với Hà Anh mà không thành, thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của anh nữa. Nghĩ vậy, Dũng đành nuốt tất cả uất ức vào trong lòng. Dũng rời khỏi nhà sớm, mặc dù các chiều mới phải đi làm. Dũng ghé qua một cửa hàng son, mua tặng bạn gái một thỏi để lấy cớ làm thân. Xong xuôi, Dũng đến viện. Đập vào mắt Dũng khi đó là hình ảnh của Hà Anh đang thân thiết với một bác sĩ mới. Thực ra, nguồn cơn của những giận dữ trong mối quan hệ giữa Dũng và Hà Anh chính là đây. Ở bệnh viện nơi họ làm mới tiếp nhận một bác sĩ mới chuyển về. Anh ta hơn Dũng 6 tuổi, đĩnh đạc, đàng hoàng, chuyên môn giỏi và từng làm viện phó ở một bệnh viện có tiếng khác. Việc anh ta về viện lần này cũng là theo điều động để thay đổi cách thức vận hành và làm việc tại bệnh viện này. Người đó tên Huy. Trong mắt mọi người, Huy thực sự là một mẫu đàn ông đáng ngưỡng mộ. Huy trầm tính, ít nói, chuyên môn vững vàng, điềm đạm, đối xử với mọi người rất đúng mực. Huy từng ly hôn và đang nuôi một cô con gái nhỏ. Có vẻ như chính điều đó lại là nguyên nhân khiến Huy hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ, chí ít là với Hà Anh. Hà Anh ở viện luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cánh đàn ông dù là người có vợ hay còn độc thân thì cũng đều bị cô nàng hấp dẫn cả. Nếu có một ai đó tỉnh bơ trước sự quyến rũ của Hà Anh, thì người đó chính là Huy. Mà thói đời, càng cái gì khác biệt lại càng tạo ra sức hút. Huy khiến Hà Anh tò mò, rồi bực bội, nhưng lại cứ muốn lao vào. Sự rửng rưng của Huy như thỏi nam châm hút một cô gái quá cá tính như Hà Anh. Dũng lờ mờ nhận ra điều này kể từ khi Huy về viện, nhưng anh chẳng có bằng cớ gì mà bắt bẻ Hà Anh. Chuyện ghen tuông vô cớ mà nói ra, Hà Anh nhất định sẽ đục lại không thương tiếc. Dũng đứng khuất sau bức tường, lắng nghe câu chuyện của Hà Anh nói với Huy. Anh Huy này, em nghe nói cuối tuần này anh đại diện cho ban lãnh đạo bệnh viện tới làng trẻ em mồ côi để làm từ thiện phải không ạ? Huy dừng tay làm việc, nhìn Hà Anh cười. Ừ, sao thế em? Viện trưởng bận nên anh đi thay thôi. Và lại mấy việc như thế này, cánh thanh niên cũng nên tích cực hơn. Hà Anh e dè, ngượng ngùng đề nghị. Cái điệu bộ nhã nhặn này của cô khác hẳn những lần thả thính đưa tình của cô nàng với cánh đàn ông khác trong viện. Hôm đó em có thể đi cùng anh được không? Huy nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Hôm đấy công đoàn cũng có người đi, nhưng nếu em muốn đi thì tất nhiên là được rồi. Việc thiện nguyện càng nhiều người làm, góp công, góp sức càng nên mà. Nét mặt Hà Anh rạng rỡ, cô nàng được đà lấn tới. Vậy hôm đó anh tiện đường cho em đi cùng xe với được không ạ? Ờ được chứ. Có gì trước hôm đó báo lại anh một câu, không anh quên mất. Huy trả lời vô tư, bởi vì với anh ta, Hà Anh chỉ là một cô đồng nghiệp. Nhưng chính sự không mặn mà này của Huy lại càng khiến cho Hà Anh chết mê chết mệt. Dũng đã chứng kiến hết câu chuyện và quan sát kỹ thái độ, nét mặt của Hà Anh. Anh hậm hực về phòng làm việc riêng, ngồi xuống ghế, khí nóng bốc lên ngùn ngụt trong người. Chẳng cần phải nói huỵch toẹt ra thì cũng biết Hà Anh đang muốn tiến tới với tay Huy kia. Vừa lúc ấy, Hà Anh bước vào phòng. Cô nàng giật mình khi thấy Dũng ngồi đó. Sao anh ở đây giờ này? Biết là Hà Anh đang chột dạ sau màn đi đong trai ban nãy, Dũng cười khẩy. Anh không được tới viện sớm hơn giờ làm sao? Em làm gì quất tất hay sao mà nhìn thấy anh mặt cắt không còn một giọt máu thế? Cứ tưởng mấy lời bắt thóp này sẽ làm cho Hà Anh run sợ. Nhưng Dũng đã nhầm. Hà Anh không phải là dạng người chỉ vài câu nói đã khiến cho cô nàng phải nao núng. Cô đủng đỉnh, cắn miếng dưa, ngồi lên bàn, nhìn Dũng như khiêu khích. Em thì làm gì có việc gì khuất tất. Em trước nay làm gì cũng đàng hoàng, không sợ người ta cười, càng không sợ người ta nói xấu sau lưng. Biết là vừa động tới hổ dữ, Dũng lại nhớ lời bố nói. Làm găng với Hà Anh lúc này không phải là kế sách hay. Dù sao thì mấy lời mà Dũng vừa nghe được cũng đều có thể là câu chuyện xã giao giữa những người đồng nghiệp. Nào có phải cảnh hôn hít hay trai trên gái dưới gì để bắt bẻ Hà Anh. Chẳng qua vì quá hiểu tính tình của cô nàng nên Dũng mới đoán định trước mà thôi. Nó không phải là bằng cớ. Dũng liền hạ tông giọng, kéo Hà Anh ngồi lên đùi mình. Anh nhớ em quá, tối nay chúng mình đi đâu đó với nhau đi, cũng lâu lắm rồi. Dũng còn tưởng Hà Anh sẽ bấn loạn, khát tình. Nhưng không, đúng là ở đời này, cái gì cũng đều có giới hạn của nó. Hà Anh tuy phóng khoáng nhưng khẩu vị cũng ghét sự nhàm chán. và Dũng lúc này thì rõ ràng không còn sức hấp dẫn với cô nàng nữa. Hạ Anh lắc đầu. Tối em bận rồi. Dũng đã hơi nóng mặt nhưng vẫn cố chịu đựng. Anh chìa thỏi son đắt tiền ra đưa tặng nó cho Hạ Anh. Quà cho em đấy. Thế cuối tuần này đến nhà anh ăn cơm nhé. Bố anh có lời mời bố em và cả em qua nữa. Dù sao hai nhà cũng nên gần gũi hơn. Chuyện của chúng mình cũng tính dần được rồi mà. Hạ Anh nhìn Dũng một lượt rồi hỏi vặn lại. Chuyện chúng mình? Ý anh là chuyện gì? Thì chuyện kết hôn. Anh cũng 30 tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Và lại chuyện của hai đứa mình, ai cũng biết cả rồi, giờ cưới cũng hợp lý mà. Hạ Anh cười lớn, tát nhẹ lên má của Dũng như thức tỉnh anh. Em hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện đó. 30 tuổi với anh, có thể là đã tới tuổi kết hôn. Anh có thể vội, nhưng em thì chưa. Từ khi yêu anh đến giờ, em chưa bao giờ nói yêu và cưới là hai chuyện sẽ phải đồng hành. Em cảm thấy thời gian tìm hiểu còn chưa đủ. Em cũng còn chưa quyết định có lấy anh hay không. Cuối tuần này em bận rồi. Nếu bố em rảnh qua hẹn với bố anh thì bố em sẽ qua. Em xin phép. Nói rồi, Hà Anh ngúng quẩy định rời đi. Dũng giữ chặt lấy cổ tay cô níu lại. Anh dùng một lực thật mạnh khiến cô đau điếng. Anh làm cái quái gì vậy? Em bận cái gì? Em nói đi. Em bận cái gì? Bận đi với cái tay Huy đó à? Bị Đăng bóc mẽ câu này, Hà Anh chẳng những không run sợ mà còn nghiêng đầu nhìn Đăng một cách khinh bỉ. Anh theo dõi tôi đấy à? Không phải là theo dõi, chỉ là tình cờ thấy. Muốn người khác không biết thì trừ khi mình không làm, vậy thôi. Đúng đấy, tôi đi với anh Huy vì công việc có sao không? Không lẽ chỉ vì yêu anh mà tôi không được gặp gỡ hay chơi bời với bạn bè đồng nghiệp? Tới nước này, Dũng không chịu được nữa, hét lên. Em nói em là người quang minh chính đại, trước nay không bao giờ lén lút. Thích là sẽ nói. Vậy em có dám thề em không có chút tư tình nào với anh ta không? Có dám thề là em không đang thích anh ta không? Mặt Hà Anh cân cân cãi lại, không một chút sợ hãi. Dám chứ sao không? Tôi cảm thấy anh Huy là một mẫu đàn ông rất đáng để mắt. Vì anh ấy rõ ràng quá hấp dẫn mà. Tôi và anh cũng chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Chúng ta có quyền tìm cho mình cái gì hợp nhất để xác định gắn bó mà. Cũng giống như anh thôi. Anh gặp tôi và cảm thấy tôi tốt hơn cô người yêu cũ. Thành thật đi, chung thủy chỉ là khái niệm khi mà người ta chưa tìm được cho mình một mối khác tốt hơn thôi. Tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả. Tôi vẫn còn đang muốn xem Huy có phải là một lựa chọn tốt hơn không. Nhưng mà cách anh làm hôm nay lại giúp tôi nhận ra rằng Huy có thể không hợp dành cho tôi, nhưng anh thì chắc chắn không hợp với tôi. Bởi vì con người anh ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình. Tôi không tốt, nhưng anh cũng vậy. Mấy kẻ như chúng ta chỉ nên ở bên nhau trong một giai đoạn nào đó. Cảm thấy vui, hứng khởi thì tiếp tục, còn không thì giải tán. Chốt lại nhé, chia tay đi. Cô... Hà Anh rời đi bất chấp sự giận dữ của Dũng. Cô gái ấy đương nhiên có nhiều cái lý do để làm thế. Dũng nhận ra rằng giờ cô ta cũng đang tìm một cái cớ để chấm dứt với anh. Và nó giống như chuyện của tháng ngày trước, anh tìm một cái cớ để rút lui khỏi cuộc tình với Nhi. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân mình và Hà Anh đều đối mặt như nhau. Mà không, đúng ra thì Hà Anh dám bộc lộ bản chất. Còn Dũng thì lúc nào cũng cố tỏ ra đạo mạo và che đậy bằng một bầu trời tư cách giả tạo. Như thế còn đáng khinh rẻ hơn nhiều lần cô gái dám làm dám chịu như Hà Anh. Trong lúc Nhi đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường quen thuộc của mình, cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp mạnh ra, tiếng ông Hân quát lớn. Nhi, dậy ngay, mày dậy ngay cho tao. Nhi ngồi bật dậy, còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì tiếng ông Hân đã gầm lên như hổ dữ. Mày giỏi lắm, mày với thằng Đăng yêu nhau từ bao giờ? Nói ngay. Con và Đăng yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Nhưng chuyện đó thì làm sao mà phải khiến bố nổi khùng lên như vậy à? Con không được yêu nữa à? Hay con không được phép yêu Đăng? Kể từ khi mày chia tay với thằng Dũng, tao cũng đã xác định mặc xác mày. Mày muốn yêu ai, cưới ai, tao cũng không quản nữa. Nhưng có một người tao nhất định phải quản. Mày yêu ai cũng được, trừ thằng Đăng ra. Chừng nào tao còn sống thì đừng hòng tao cho phép. Nhi cũng không phải vừa, hét lên trong nước mắt. Vậy bố cũng nghe một lần cho rõ. Đời này con nhất định sẽ lấy Đăng, dù bố có đồng ý hay không, cũng vô ích. Con ngoan đủ rồi, con nghe lời và cam chịu như thế là quá đủ rồi. Nếu bây giờ người duy nhất khiến con hạnh phúc mà con không giữ được nữa, thì xem như kiếp này con được sinh ra là quá uổng phí rồi. Như thế mới là bất hiếu với cha mẹ rồi. Ông Hân tát một cái cháy má của Nhi, nhưng cô hoàn toàn không run sợ. Vừa lúc đó, giọng nói trầm ấm của Đăng vang lên ở phía sau. Nhi, em nên nghe lời bố đi. Anh biết tình cảm em dành cho anh, nhưng có lẽ chúng mình chỉ nên dừng ở đây thôi. Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi. Anh nghĩ mình không sẵn sàng để bên một người mà bố của ấy khinh rẻ, coi thường mình cả đời như vậy. Chúng ta dừng lại đi. Nhi lao theo ôm chầm lấy Đăng, nhưng anh cứ thế hất tay cô rời đi một cách kiên quyết. Anh xin lỗi, anh nghĩ mình không thể bên em được nữa. Nhi ngã gục xuống nền nhà, nước mắt giàn giụa, tiếng gọi Đăng lạc đi. Nhi, Nhi ơi, con sao thế? Sao mà con khóc thảm thiết thế hả con? Tiếng bà Thủy bên tai làm cho Nhi bừng tỉnh giấc, cô vẫn còn run lẩy bẩy. Thì ra tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cầm lấy tay Nhi, bà Thủy sốt sắng. Con mơ cái gì không hay à? Sao mà gào la, mồ hôi thì túa ra, còn khóc ầm ĩ. Dì ơi, mấy giờ rồi à? Gần 11 giờ đêm rồi. Dì ơi, con phải đi tới nhà Đăng một chút, con nhất định phải đi gặp anh ấy một chút. Nhưng mà muộn lắm rồi, đi thế có nguy hiểm không? Không đợi bà Thủy cho phép, Nhi loạng choạng bước xuống giường, vội xỏ chân vào đôi dép lê, cứ thế vơ theo một cái túi sách và điện thoại, rồi lao ra khỏi nhà gọi một chiếc taxi. Cũng còn may, mấy ngày nay ông Hân về quê lo chuyện mổ mả cho các cụ, nên không có ở nhà. Trước bộ dạng này của Nhi, muốn ra khỏi nhà yên ổn với ông Hân cũng khó. Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, làm cho Đăng giật mình. Anh còn chưa ngủ, công việc tại cửa hàng quá nhiều, cho nên hôm nào cũng phải mang việc về nhà để tính toán. Anh lao vội ra phía ngoài, cánh cửa vừa hé ra, Nhi lập tức lao vào ôm lấy Đăng mà khóc rưng rức. Sao, sao thế em? Bình tĩnh lại đã. Em làm sao vậy? Sao mà khóc lả đi thế này? Đăng vén mái tóc cho Nhi, nhìn kỹ vào gương mặt đẫm lệ của cô mà xót xa. Nói đi, nói cho anh nghe em làm sao. Không sao cả đâu, dù có chuyện gì cũng có anh đây rồi mà. Mãi Nhi mới thôi thổn thức mà nói được với Đăng câu được câu mất trong tiếng khóc nghẹn ngào. Em sợ quá, em còn tưởng anh bỏ em đi mãi. Em còn tưởng anh vì bố em ngăn cấm mà bỏ rơi em lại. Chỉ nghĩ tới thôi, lồng ngực của em như sắp nổ tung ra rồi. Đăng không hiểu lắm câu chuyện không đầu không cuối của Nhi, chỉ biết là cô đang rất hốt hoảng, tim đập thình thịch. Đăng bế bổng Nhi lên tay, đưa cô về ghế sofa, để Nhi ngồi trên lòng mình, ôm chặt hai tay, để cả tấm thân nhỏ bé ấy trong vòng tay của mình. Nào, bình tĩnh chưa? Giờ thì nói cho anh nghe, có chuyện gì mà đêm hôm em khóc lóc rồi lao tới đây như vậy? Hay là chuyện của chúng mình, bố biết rồi đánh mắng em? Nhi lắc đầu. Là em nằm mơ. Trong mơ bố biết chuyện hai đứa mình, cấm em không được yêu anh. Sau đó anh cũng bỏ em luôn. Mới kể đến đó, Nhi lại òa khóc lên trận nữa. Đăng vừa thương, vừa buồn cười. Anh khẽ nâng cằm Nhi lên, hôn lên đôi môi của cô để trấn an cô bạn gái của mình. Em nghe anh nói này, chuyện bố có thể không tác thành cho anh và em đâu phải là điều lạ. Anh cũng đã hình dung tới việc này rồi. Nhưng mà em yên tâm, ngay cả có thế đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay em. Anh và em sẽ từ từ cùng nhau cố gắng và thuyết phục mọi người. Mà nếu như ngay cả khi có buộc phải đắc tội với một ai đó, buộc phải trở thành kẻ không ra gì, anh thà làm như vậy với tất cả mọi người, chứ sẽ không trở thành kẻ phản bội hay bỏ rơi em đâu. Em hiểu không? Nhi gật đầu, đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn của Đăng, dựa vào vai anh thổn thức. Anh, em đi ngủ sớm và mơ thấy ác mộng. Em sợ quá. Nó mà là sự thật, chắc em chết mất. Đăng không nói gì, anh vuốt ve mái tóc của cô. Đăng hiểu những lo lắng trong lòng cô gái này. Thực ra anh cũng có những lo sợ riêng của mình. Không phải sợ bản thân chịu tổn thương, chỉ là không muốn Nhi lại phải vì mình mà lựa chọn. Rõ ràng không một ai có thể chối bỏ máu mủ ruột già của mình. Tình thân vẫn là thứ cao quý nhất mà con người có được. Nếu vì chọn Đăng mà Nhi phải quay lưng lại với bố, người cũng đã chịu đủ vất vả để nuôi Nhi. Thực lòng Đăng cũng không muốn. Nhưng anh chắc chắn rằng nhất định sẽ phải là người đàn ông cuối cùng ở lại với Nhi. Nhi thì thào. Anh hôn em được không? Thay vì trả lời, Đăng luồn tay ra phía sau gáy của Nhi, giữ lấy đầu cô ở thế nghiêng nghiêng. Cứ thế hôn Nhi một cách say đắm. Khi ngôn ngữ bất lực, những cái chạm bờ môi này cũng có thể là một cách biểu đạt tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất. Dừng xe trước cổng nhà Nhi, Đăng cởi mũ bảo hiểm cho cô, hôn nhẹ lên trán rồi dặn dò. Em vào nhà ngủ một giấc đi. Mai ngày kia, anh sẽ đưa em đi chơi, được không? đừng nghĩ ngợi nhiều quá nữa. Nghe lời anh, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cả. Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra hôm nay, Nhi đã nằng nặc đòi ở lại nhà Đăng, không muốn về. Nhưng Đăng thì không chấp nhận. Mặc dù được hậu thuẫn của dì Thủy, nhưng Đăng không muốn bà nghĩ khác đi về mối quan hệ này. Trong lòng dẫu cả ngàn lần muốn được cả đêm nằm ôm cô gái bé bỏng ấy trong vòng tay, nhưng Đăng vẫn thuyết phục để đưa Nhi về nhà. Nhi níu lấy tay Đăng, đề nghị. Anh, chúng mình công khai với gia đình chuyện của hai đứa đi, được không? Em không muốn cứ mãi như thế này nữa. Đăng không một chút do dự, gật đầu. Được, chỉ cần em sẵn sàng, anh sẽ cùng em đối diện với mọi thứ. Vậy chúng ta sẽ lựa ngày để nói với bố mẹ hai bên gia đình nhé. Vâng, anh về đi. Về tới nhà thì gọi cho em nhé. Trên quãng đường quay về, lòng Đăng rối bời. Anh chỉ mong mọi thứ nhẹ nhàng, hoặc chí ít nếu ông Hân có nổi giận thì cứ trút lên đầu anh, đừng bắt Nhi phải gánh chịu thêm điều gì. Đăng thở dài, nghĩ về những ngày sắp tới. Ngày cuối tuần tới, cái hẹn giữa hai gia đình của Dũng và Hà Anh rốt cuộc lại chỉ trở thành cuộc gặp gỡ của hai ông bạn già. Chỉ có bố của hai người có mặt, còn đôi trẻ mỗi người kiếm một cái cớ để thoái thác. Dũng cũng chưa dám kể với bố mình về chuyện Hà Anh đòi chia tay. Hôm ấy anh không bận gì, nhưng vẫn phải ra ngoài từ sớm với lý do đi gặp một chuyên gia quan trọng để trao đổi kinh nghiệm y khoa. Kỳ thực, Dũng đi lêu hêu khắp thành phố này giết thời gian, bởi vì anh biết lúc này Hà Anh đang hớn hở với chuyến đi thiện nguyện của Huy. Đúng như những gì Dũng dự đoán, hôm nay với Hà Anh quả là một ngày đáng nhớ. Nó mang tới cho cô gái trẻ vốn sốc nổi, thậm chí là hiếu thắng, sống bản năng ấy một chút gì đó nắng lại. Hôm nay Huy đưa cô con gái nhỏ đi thiện nguyện cùng mình. Trong suốt chuyến hành trình, cái cách chăm sóc ân cần của Huy với con và cả những bạn nhỏ khác làm cho trái tim phụ nữ của Hà Anh rung động. Nó là cảm xúc xuất phát từ trái tim, chứ không phải là sự hấp dẫn thể xác hay ánh nhìn bề ngoài như bao gã đàn ông mà cô đã từng gặp và từng say nắng. Tự nhiên ở bên Huy, Hà Anh lại muốn dằm mình lại, muốn dịu dàng, e ấp, muốn hồn hậu, đáng yêu, chứ không phải là một cô nàng khiến cho mọi gã đàn ông phải đổ dồn ánh mắt vào vòng ngực khủng hay vòng ba căng đầy. Lần đầu tiên trong đời, Hà Anh cảm thấy nhớ nhung đến cháy lòng một người đàn ông. Cô tiếp cận Huy một cách dè dặt, tinh tế, chứ tuyệt đối không mạnh bạo như với những người khác. Nhưng ý tứ của một kẻ đang yêu thì không thể nào qua mắt được những người xung quanh. Chẳng thà cô cứ đong đưa, lẳng lơ như mọi lần, đám đông chỉ xì xào chứ không nghĩ đó là tình yêu. Còn đằng này, cô hoàn toàn biến đổi, nên dân tình rất dễ phán đoán tâm ý của Hà Anh với Huy. Ngày đầu tuần đi làm trở lại, Dũng đến viện từ rất sớm, vì cả đêm trằn trọc không ngủ được. Tới nơi anh ngồi vào phòng thay đồ riêng, ở trong đó chợp mắt một chút, nên không ai biết. Gần tới giờ làm, một vài người đến sớm bắt đầu bàn luận rôm rả. Này, nghe tin gì chưa? Hôm qua đội đi thiện nguyện của viện mình ấy, về kể lại lắm chuyện hay ho lắm. Thấy bảo cả buổi em Hà Anh xoắn lấy anh Huy, nghe chừng chết mê chết mệt anh này lắm. Mà cái dáng vẻ kiểu say như điếu đổ cơ, tự nhiên lại nhã nhặn, nhu mì mới chết chứ. Từ quả bom sách lại hóa thành gái mới lớn mới giật mình cơ. Ông Dũng quả này tự nhiên lại cao thêm mấy chục cm, có cái sừng dài, mà nhục cái lại còn phải ngày ngày chiềng mặt gặp tình địch. Cả thiên hạ đều biết mình có sừng, biết kẻ cấm sừng là ai. Thật đúng là như phim hài, không biết có thấy nhục không? Tiếng người kia phản bác. Sao ơi, nhục gì ông ơi, thời đại nào rồi, mà tay Dũng cũng có tử tế hay trung tình gì đâu mà nhục. Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi. Bà Hà Anh kia thì lúc ấy cuồng tình, còn ông này thì háo sắc, ham sự nghiệp. Đổi chắc chán cho nhau rồi thì đổi món khác thôi. Ông ấy mất gì đâu mà nhục với cả nhã. Chẳng phải được chén em Hà Anh no nê, chễm chệ ngồi vào cái ghế trưởng khoa, như thế là quá hời rồi còn gì. Nói lại bảo ngoa mồm chứ, ông ấy với được em Hà Anh để có được những gì như hôm nay cũng là số hưởng lắm rồi. Nhục mà được như thế thì ta cũng xin nhục đấy. Những tiếng cười hô hố vang lên như cái tát vô hình vả vào mặt, vào lương tâm, sĩ diện của Dũng. Anh thậm chí còn không dám thỏ mặt ra lúc này vì không biết sẽ phải đối diện với mọi người ra sao. Cả ngày hôm đó, Dũng cắm mặt vào làm chỉ mong sớm hết giờ để không phải đối diện với những con người nơi đây. Bây giờ, bất luận là họ nói hay im lặng, họ cười hay làm ngơ, họ bắt thân hay tảng lờ, thì Dũng đều thấy đó là một sự khinh rẻ, chứ không phải đơn thuần nữa. Anh nhìn ai cũng thấy họ đang chế giễu mình. Trước khi ta làm, Người mà Dũng gặp ở phòng riêng là Hà Anh. Anh chủ động và thẳng vấn đề. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Anh nói đi. Anh muốn em nói rõ ràng quan hệ của chúng ta bây giờ là gì. Em còn muốn tiếp tục hay không? Chúng ta không thể thế này mãi được. Việc em nói chia tay hôm trước chỉ là nóng giận, hay đó là quyết định cuối cùng của em? Hà Anh thinh lặng một hồi, chần chừ rồi đáp. Chúng mình chia tay đi. Em xin lỗi vì điều này. Em biết anh muốn tiến xa hơn. Dù cho có thể động cơ tiến xa của anh cũng không hẳn là vì quá yêu em. Dũng, chúng ta thẳng thắn với nhau một lần, chơi bài ngửa luôn nhé. Cho tới giờ, anh còn cảm thấy yêu em không? Cảm thấy chúng ta có thể kết hôn và sống hạnh phúc không? Dũng im lặng vì không biết phải trả lời thế nào. Tiếng Hà Anh sắc lẹm. Rõ ràng chúng ta đều nhận thấy vấn đề là cả em và anh đều không hợp nhau. Chuyện tiến tới hôn nhân chỉ là hình thức, chỉ là sợ mọi người cười chê thôi. Nhưng anh có thể sợ, chứ em thì không. Em chỉ có một lần để sống thôi. Em sẽ sống như những gì mình muốn, dù có thể nó có sai lầm. Em xin lỗi vì đã vội vàng bước chân vào mối quan hệ với anh, cũng kéo theo những rắc rối nhất định. Nhưng giờ em không muốn tiếp tục nữa, vì em thấy không còn cảm giác với anh. Chúng ta chia tay nhau đi, không ai nợ ai gì cả. Thoải mái, coi nhau như bạn mà đối diện. Nghĩ tới viễn cảnh sắp tới, cả cái bệnh viện này sẽ cười vào mặt mình vì cuộc tình của mình với Hà Anh chấm dứt. Thêm nữa cô nàng chắc chắn sẽ lại công khai theo đuổi Huy, và rồi cái vị thế của Dũng ở khoa này cũng chịu những xem thường. Dũng bắt đầu nao núng trong lòng. Anh ta không cam tâm phải hứng chịu tất cả những bi kịch này, từ việc thất thểu trong tình cảm ở tuổi 30 cho tới những dị nghị trong sự nghiệp. Dũng lớn tiếng. Em nói sổ tuẹt thế mà sao à? Không ai nợ ai cái gì. Em nhầm rồi. Vì em mà tôi phải chịu biết bao nhục nhã em biết không? Cả cái viện này cười vào mặt tôi vì tôi bị em cắm sừng. Em tưởng họ không biết chuyện em tối ngày lẽo đẽo chạy theo cái tay Huy đó à? Rồi họ không ngừng nói xấu sau lưng tôi vì việc tôi nhờ quen em mà ngồi được vào cái ghế trưởng khoa. Em nói đi, tôi có bất tài đến mức phải chịu những thứ xúc xỉm ấy không? Tất cả là tại em mà ra đấy. Giờ em nói nhẹ bẫng, không ai nợ ai cái gì mà xong ư? Hà Anh cười nhạt, cô bước tới, vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng bừng vì giận dữ của Dũng. Anh có lòng tự trọng cao như vậy, đáng lẽ phải lên nhục từ cái thời khắc anh bỏ cô bạn gái 10 năm, bỏ người tình thanh mai trúc mã của mình để chạy theo một cô nàng mới quen vài tuần như tôi mới phải. Có đạo đức và liêm sỉ thì anh lên nhục ngay từ phút đó. Anh nghĩ họ không nói những điều đó sao? Tại sao lúc đó anh không thấy nhục mà bây giờ danh chính ngôn thuận chia tay tôi? Một cô bạn gái cũng chỉ quen tầm nửa năm thì anh lại làm như đời này không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Để tôi nói cho anh biết lý do nhé. Là bởi vì tôi mang lại lợi ích cho anh, nên lúc trước dù có bị cười chê thế nào anh cũng mặc kệ. Còn bây giờ vì sắp mất đi lợi ích đó nên anh không cam tâm, chứ anh cũng chẳng yêu thương gì tôi tới mức đau khổ khi chúng ta chia tay đâu. Thế nên cứ thẳng thắn với nhau đi. Công bằng mà nói, tôi chỉ khiến anh được chứ không mất. Tôi khiến anh thỏa mãn trên giường. Tôi khiến anh có được thứ mình muốn một cách nhanh hơn. Anh còn trách gì tôi nữa? Đáng lẽ anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã dũng cảm chia tay để giải thoát cho anh ấy. Chứ chúng ta có cưới nhau cũng chỉ vài ba tháng là chấm dứt. Chỉ bằng tha cho nhau từ giờ không phải tốt hơn sao? Thế nhá, tôi không muốn nói nhiều thêm nữa. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp, là bạn bè. Còn chuyện họ nói gì, anh cứ bơ đi mà sống. Như cái cách anh bơ của lần chia tay trước đây với Nhi ấy. Tôi tin anh có đủ bản lĩnh để làm thế mà. Từng câu từng lời của Hà Anh đều sắc lẹm, đanh thép như dao cứa vào lòng Dũng. Anh chỉ biết im lặng bởi vì Hà Anh nói đúng quá. Lần đầu tiên Dũng nhận thấy mình thực sự là một gã đàn ông đốn mạt.